Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quan trọng là, bọn họ này đoàn người, tu vi phổ biến thấp. Hơn nữa, bọn họ bên trong liền nắm giữ đại đạo người đều không có mấy cái. Chương 990, tất cả hủy diệt. Trong đám người, Thần Nguyên cũng giật mình không thôi, ánh mắt hơi lóe, nhìn lướt qua Thiết Huyết 13 phỉ khấu tên kia cầm đầu đao sẹo thanh niên. Ngọc Lâm huynh, tại hạ nhưng cùng các ngươi liên thủ, chém giết này ba người. Đao sẹo thanh niên nghe vậy tức khắc ánh mắt hơi lóe, quét Thần Nguyên liếc mắt một cái. Ta cùng với người này cũng có ân oán, người này chém ta dưới trướng sở hữu bộ chúng. Thần Nguyên giải thích, đao sẹo thanh niên hơi hơi gật đầu, trên thực tế, trước Thần Nguyên từ thứ 108 khu ra tới thời điểm, cùng Yến Trường Phong cũng đã biểu hiện ra không mục. Hắn nhìn về phía Yến Trường Phong, lại quét mắt Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người liếc mắt một cái, ta thừa nhận, phía trước khinh thường các ngươi, bất quá, hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết. Sát, hắn lãnh sất một tiếng, trực tiếp ra tay, cùng mặt khác năm người, cùng sát hướng Yến Trường Phong đám người. Thần Nguyên sở đến Yến Trường Phong đám người phía sau, đang muốn ra tay. Lại thấy phía trước Yến Trường Phong đột nhiên huyết phát phi dương, thi triển ra tu la đạo, theo sau đôi tay bấm tay niệm thần chú. Nếu các ngươi không biết sống chết, vậy đem các ngươi tới tế điện ta tân luyện thành thần thông. Huyết chi cấm, Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, con người giữa huyết quang sâu kín, thi triển ra huyết đồ ma công thức thứ nhất, huyết chi cấm. Cửa này huyết chi cấm, Yến Trường Phong đã tu luyện đến tiểu thành. Huyết đồ ma công, sở dĩ bị Yến Trường Phong như thế nhìn chúng, chính là bởi vì này cấm pháp, cùng Yến Trường Phong tu la đạo, tu la dị tượng chờ có rất nhiều tương tự chỗ, có thể bổ sung cho nhau. Thi triển tu la đạo tiền đề hạ, lại thi triển cửa này huyết đồ ma công huyết chi cấm, sẽ có không tưởng được uy lực. Biển máu vô nhai, Yến Trường Phong đại sất một tiếng, tức khắc chi gian, dưới chân một cái biển máu hưu nhiên lan tràn đi ra ngoài, sóng gió mãnh liệt, sóng chiều điệp khởi, sóng thần thanh rung trời. Biển máu lan tràn, trực tiếp đem Thiết Huyết 13 phỉ khấu tất cả đều bao phủ đi vào. Là lão tam huyết chi cấm, ngươi thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội đem chi luyện thành. Thiết Huyết 13 phỉ khấu tất cả đều mặt lộ vẻ mặt kinh hãi, khiếp sợ vô cùng. Ngay sau đó, bọn họ liền cảm thấy dưới chân truyền đến từng luồng đáng sợ lực lượng dao động. Có một đám lốc xoáy hiện ra tới, đưa bọn họ kéo vào trong đó, muốn đem bọn họ thôn phệ. Hơn nữa, cổ lực lượng này, vô cùng cường đại, so với lúc trước huyết công tử thi triển, không biết cường đại hơn nhiều ít lần. Cửa này cấm pháp, được đến Yến Trường Phong tu la đạo thêm vào, cùng tu la đạo bổ sung cho nhau. Đại nhật rộng lôi đao pháp, sấm chớp mưa bão, đao sẹo thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, một người khoan cao khoát đao vung lên, hung hăng phách chém xuống tới, đem một cái lốc xoáy sinh sôi trảm hội. Mặt khác năm người cũng đều cùng thi triển thần thông, sôi nổi tránh thoát trói buộc. Yến Trường Phong thâm sắc đạm nhiên, đôi tay bấm tay niệm thần chú, huyết chi cấm, phong thiên. Xôn xao, tức khắc chi gian, khắp biển máu vặn vẹo, sóng to ngập trời, lấy Thiết Huyết 13 phỉ khấu đám người vì mục tiêu, độ cao áp xúc, ngưng tụ thành 6 viên huyết kén, đem 6 người phân biệt bao phủ trong đó. Từng luồng đáng sợ lực lượng chuyển động, từng đóa yêu dị huyết sắc đóa hoa nở rộ, bay xuống ở 6 người trên người, nhanh chóng cắm rễ, thôn vệ mấy người toàn thân huyết khí. 6 người tức khắc tất cả đều hãi hùng khiếp vía, tại sao lại như vậy? Hắn mới đưa cửa này cấm pháp tu luyện đến tiểu thành mà thôi, còn chưa kịp lão tam, uy lực tại sao lại như vậy thật lớn? Thiết Huyết 13 phỉ khấu tất cả đều mí mắt nhảy lên, trong lòng kinh hãi. Toàn lực đuổi đi huyết sắc đóa hoa, nhưng trừ bỏ đao sẹo thanh niên, lấy vô địch đao cương mạnh mẽ làm vỡ nát cắm rễ ở hắn trên người huyết sắc đóa hoa rễ cây ở ngoài, còn lại 5 người tất cả đều ở tự thân nơi huyết kén bên trong kêu thảm thiết liên tục, cả người huyết khí bay nhanh sói mòn. Thực mau mấy người liền hóa thành một khối thây khô. Toái diệt, Yến Trường Phong khẽ quát, 6 viên huyết kén phía trên, hiện ra từng đạo vết rách, kia vết rách, đáng sợ vô biên, mỗi một đạo vết rách, đều có được xé rách hết thảy lực lượng. Trụ, dừng tay, đao sẹo thanh niên kêu sợ hãi ra tiếng, mí mắt kịch liệt rung động, bị Yến Trường Phong thực lực hoàn toàn kinh sợ ở. Từ đầu đến cuối, bọn họ hoàn toàn bị Yến Trường Phong áp chế, liền đánh trả dư lực đều không có. Ngoài ra, Trương Liệt cùng Âu Dương Thần hai người, còn căn bản chưa từng ra tay đâu. Chỉ là ở một bên bàng quan, phía sau, nguyên bản chuẩn bị đánh lén Yến Trường Phong Thần Nguyên thấy thế, chỉ cảm thấy đến một trận miệng khô lưỡi khô, hung hăng nuốt khẩu nước miếng, nhìn Yến Trường Phong bóng dáng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. So với ngày đó một trận chiến, Yến Trường Phong thực lực càng cường. Nguyên bản, hắn lần này đại nạn không chết, trốn vào thứ 108 khu chỗ sâu trong, được đến cơ duyên, tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh, vốn tưởng rằng lại lần nữa gặp được Yến Trường Phong, có thể báo thù rửa hận, rửa sạch ngày đó bị Yến Trường Phong đánh bại đuổi giết sỉ nhục. Nhưng giờ phút này, hắn mới biết được, Yến Trường Phong sớm đã đem hắn rất xa ném tại mặt sau. Trước mắt, Yến Trường Phong còn chưa từng thi triển tu la dị tượng, liền đã bày ra như thế đáng sợ thực lực, nếu là ở thi triển tu la dị tượng, toàn lực ứng phó, lại nên kiểu gì khủng bố. Giết hắn như xé hỏa, mới vừa rồi tính toán cùng Thiết Huyết 13 phỉ khấu liên thủ tâm tư, nháy mắt dập tắt. Yến Trường Phong tà mắt phía sau, trên tay không có nửa điểm lưu tình. Kia 6 chỉ huyết kén, nhanh chóng bò lên trên từng đạo vết rạn. Đồng thời, ở phía trước những cái đó huyết sắc đóa hoa cắm rễ ở mấy người trên người thời điểm, Yến Trường Phong cảm giác được rõ ràng, có từng luồng nồng đậm huyết khí chuyển rời đến hắn trên người. Hiển nhiên là mấy người trên người huyết khí, này huyết chi cấm, thế nhưng có thể trực tiếp đoạt lấy người khác trên người huyết khí, chuyển hóa thành tinh thuần lực lượng, truyền vào trong thân thể hắn. Điểm này, cùng tu la đạo cô đọng ra tu la huyết đan có chút tương tự. Chẳng qua, tu la huyết đan, muốn đem người đánh chết lúc sau, mới có thể đủ thôn vệ đối phương trên người giật tràn ra tới huyết chi tinh khí. Mà này huyết chi cấm, lại là trực tiếp cướp đoạt đối phương trên người huyết khí. Dừng tay, ta nguyện ý thần phục, đừng giết ta, kia Thiết Huyết 13 phỉ khấu cầm đầu người, đao sẹo thanh niên lại lần nữa mở miệng, thanh âm có chút suy yếu. Phạm ta giả, giết không tha, Yến Trường Phong lạnh nhạt đáp lại, Thiết Huyết vô tình, là vì kinh sợ ở đây những người khác, không cần tùy ý đối hắn duỗi tay. Giang giác, Phong vô trần, người không chết tử tế được a. Đao sẹo thanh niên kêu thảm thiết một tiếng, theo huyết kén cùng mai một. Mặt khác năm người càng là trước hắn một bước, bị những cái đó huyết sắc đóa hoa, hút khô rồi tinh huyết mà chết. T, bốn phía, không ít thiên kiêu sôi nổi đảo hút khẩu khí lạnh, trước mắt một màn này, cho bọn hắn rất nhiều người, tạo thành không thể xóa nhòa ấn tượng, không ít người bị Yến Trường Phong này tàn nhẫn thủ đoạn sợ kinh sợ. Thiết Huyết 13 phỉ khấu, mỗi người hung danh bên ngoài, thực lực cường đại, tung hoành một phương, thế nhưng cứ như vậy toàn bộ hủy diệt. Thiết Huyết 13 phỉ khấu đứng đầu, chủ động yêu cầu thần phục, thế nhưng đều còn bị không lưu tình chút nào chém giết. Bình thường, ai có thể thu phục Thiết Huyết 13 phỉ khấu vì tùy tùng, chiến phó. Nhưng hiện tại, đối phương chủ động thần phục, thế nhưng bị Yến Trường Phong một ngụm cự tuyệt, trực tiếp nghiền sát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Ta từng xin khuyên các ngươi, không nên động thủ, đáng tiếc nơi này, huyết nhuộm thành hà. Yến Trường Phong mở miệng nói, bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía sau, ánh mắt rơi xuống chính lặng lẽ rút đi thần nguyên. Chương 991, Thiên Quan, Yến Trường Phong xoay người, ánh mắt dừng ở đang ở lặng lẽ rời khỏi đám người bên trong thần nguyên. Tức khắc chi gian, thần nguyên cả người lông tơ lập tức đứng chổng ngược lên, cảm giác được Yến Trường Phong ánh mắt. Lúc trước, người này tính toán từ phía sau đánh lén Yến Trường Phong, đã sớm bị Yến Trường Phong cảm thấy được, chỉ là không nghĩ tới người này thế nhưng sẽ tránh lui. Ngươi không phải muốn tìm ta báo thù, rửa sạch ngày xưa thua ở trong tay ta sỉ nhục sao? Hiện tại đây là muốn đi đâu? Yến Trường Phong cười như không cười nói. Thấy Yến Trường Phong vừa mới hủy diệt Thiết Huyết 13 phỉ khấu, thế nhưng liền lại đem đầu mâu chuyển hướng về phía thần nguyên, ở đây không ít người đều trong lòng phát lạnh. Đây là thật sự tính toán đại khai sát giới sao? Phong vô trần, ngươi đừng quá kiêu ngạo, huyết luyện chi lộ, sau ngươi cường đại người, chỗ nào cũng có, không cần quá trương cuồng, nếu không để ý tai vạ đến nơi. Thần nguyên căng ra đầu nói, phải không, ta chờ mong có người như vậy xuất hiện. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, bất quá, ít nhất người kia không phải là ngươi. Ngày đó là ngươi may mắn chạy thoát, lúc này đây, ta xem ngươi còn có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Nói, Yến Trường Phong trong mắt phát ra một tia sát khí. Thần nguyên lúc trước mấy lần cùng hắn là địch, Yến Trường Phong tự nhiên không có khả năng buông tha hắn. Hắn trực tiếp duỗi tay, hướng tới thần nguyên chảo nhiếp qua đi, trong cơ thể tu la chi lực minh mông. Làm ta nhìn xem, này 3 tháng, ngươi tiến bộ nhiều ít. Đại thủ chảo nhiếp xuống dưới, uy thế ngập trời, giữa ẩn chứa đáng sợ lực lượng dao động. Phong vô trần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thần nguyên kêu sợ hãi, mí mắt nhảy lên, thi triển hỗn nguyên một hơi quyết, quanh thân lao ra từng luồng hỗn độn thanh khí, vần quanh ở hắn quanh thân, kiên cố bất hủ. Ngoài ra, hắn giơ tay một chưởng đánh ra, một đạo hỗn độn thanh khí từ hắn trong tay bay ra, nổ vang Yến Trường Phong tu la chi lực ngưng tụ mà thành đại thủ. Oanh, hư không chấn động, đáng sợ lực lượng bùng nổ mở ra, nhấc lên một cổ lực lượng cường đại gió lốc. Yến Trường Phong mày hơi chọn, dần dần tăng lớn lực độ, tịnh chỉ thành kiếm, sắc nhọn chi khí thổi quét bát phương, chạm ở hỗn độn thanh khí thượng, kia hỗn độn thanh khí hỏa tinh văng khắp nơi. Nhưng thần nguyên thực lực, đảo cũng tăng lên không nhỏ, như cũ thừa nhận trụ. Yến Trường Phong cũng không kinh ngạc, thi triển Phật ma diệt thế, tức khắc chi gian, trong hư không một tôn đáng sợ Phật ma hư ảnh hiện ra tới, chen đầy hư không, lưu chuyển ra đáng sợ hủy diệt chi khí. Phật ma diệt thế cửa này thần thông, trải qua trong khoảng thời gian này trải vuốt, ở kim sắc hồ nước trung tự động diễn biến, tuy rằng như cũ là đại thành giai đoạn, nhưng Yến Trường Phong đối cửa này thần thông lĩnh ngộ cùng lý giải, lại là viễn siêu dĩ vãng. Thi triển lên, đối với lực lượng tinh tế đem khống, đều đắn đo đến gãi đúng chỗ ngứa, uy lực hơn xa lúc trước. Một trường ấn hạ, tức khắc chi gian, giống như tận thế, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm xuống dưới, đáng sợ lực lượng uy thế, trực tiếp giam cầm hư không. Lòng bàn tay, một cái thật lớn luân hồi ấn xoay tròn, Phật ma nhị khí ở trong đó lưu chuyển. Ngươi, Thần Nguyên thấy thế tức khắc đại kinh thất sắc, hắn có thể cảm nhận được, Yến Trường Phong giờ phút này thi triển cửa này thủ đoạn, so với lúc trước cùng hắn giao thủ khi, cường đại rồi mấy lần không ngừng. Mặc dù hắn hiện tại đã tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh, đã cảm giác được vô cùng mãnh liệt nguy cơ. Chỉ là ở kia thật lớn trường ấn hạ, buông xuống dưới khí cơ, liền ép tới hắn cơ hồ muốn không thở nổi, phảng phất thiên địa sụp đổ giống nhau, hắn thân thể kịch liệt chấn động, trường ấn còn không có hoàn toàn oanh kích xuống dưới, liền làm hắn có loại thân thể sắp sửa băng diệt xu thế. A, chư vị đạo hữu, cứu ta, ai nếu cứu ta nguyện ý trở thành hắn người theo đuổi. Dưới tình thế cấp bách, Thần Nguyên hướng bốn phía mặt khác các giới thiên kiêu xin giúp đỡ. Nhưng ở đây người, đều kiến thức tới rồi Yến Trường Phong cường đại, như thế nào sẽ nguyện ý vì một cái Thần Nguyên, cùng Yến Trường Phong trở mặt. Cứ việc, Thần Nguyên thực lực không tầm thường, thiên phú cùng tiềm lực cũng không tệ lắm, nếu là ở mặt khác trường hợp, ở đây có không ít người đều sẽ rất vui lòng nhận lấy Thần Nguyên. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong uy thế ngập trời, kinh sợ tứ phương, bày ra tới thực lực, ở đây không có vài người không kiêng kỵ. Ta biết trong truyền thuyết thiên quan một nghiêng bí văn, Thần Nguyên thêm nữa lợi thế, vội vàng hô. Lúc này đây, Thần Nguyên giọng nói rơi xuống, ở đây tức khắc có không ít người sắc mặt một lần, thần sắc động dung. Thiên quan, có người con người giữa ánh sao lập lòe. Đối với Thần Nguyên trong miệng lời nói thiên quan, Yến Trường Phong nhướng mày, vẫn chưa nghe nói qua. Tô Mộng Nhi cùng Thanh Lân hai người cũng đều mờ mịt, nhưng thật ra Âu Dương Thần ánh mắt hơi lóe, lộ ra kinh nghi chi sắc. Còn không đợi Âu Dương Thần vì Yến Trường Phong giải thích, đã có người ra tay ngăn cản. Đạo huynh thủ hạ lưu tình, có không dơ cao đánh khẽ, lưu hắn một mạng. Một cái đầu đội kim cô, khổ hạnh tăng bộ dáng hòa thượng mở miệng, trong tay nắm một cây thiền trượng. Kia căn màu xanh biếc thiền trượng hướng hư không nhẹ nhàng một chút, bay ra một quả vạn tự Phật ấn, đánh về phía Phật ma đại thủ ấn. Ầm vang, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Phật ma đại thủ ấn cùng chi rằng co một lát, thế nhưng băng diệt đương trường. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, bần tăng khổ đà tinh vực vô hoa, hướng đạo huynh thảo muốn người này, mong rằng đạo huynh hành cái phương tiện, phóng hắn một con đường sống. Khổ hạnh tăng, vô hoa một tay trụ thiền trượng, một tay đoan ở trước ngực, mở miệng nói. Yến Trường Phong cười lạnh, làm ta hành cái phương tiện. Ngươi không phải đã ra tay sao? Đối phương rõ ràng đã ra tay, mạnh mẽ đánh tan hắn thần thông, còn cùng hắn như vậy ngôn ngữ, giả bộ. Nhìn như ở thỉnh cầu, trên thực tế lại là ở uy hiếp hắn. Mới vừa rồi tình huống gấp gáp, bần tăng mạo muội ra tay, thí chủ thứ lỗi. Vô hoa không tự ti không kiêu ngạo, mở miệng nói. Người này trên người, cũng không lực lượng dao động, thậm chí cảm thụ không đến hắn tu vi, nhưng không hề nghi ngờ, người này thực lực, không phải là nhỏ. Dám ở cái này trường hợp hạ ra tay, thả có thể một kích đánh tan Yến Trường Phong Phật ma đại thủ ấn, lại há là hời hợt hạng người. Cứ việc, Yến Trường Phong giờ phút này còn không có bày ra chân chính thực lực, tu la dị tượng. Cửu ma phân thân thuật cùng với thiên chi kiếm chờ rất nhiều át chủ bài còn chưa từng vận dụng. Nhưng dù vậy, Yến Trường Phong hiện giờ lực lượng sở thi triển ra tới Phật ma diệt thế, cũng tuyệt không phải tầm thường thiên kiêu có thể chống cự trụ, liền đã tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh Thần Nguyên, cũng không dám ngăn cản, yêu cầu xin giúp đỡ người khác, có thể nghĩ này một kích đáng sợ. Nhưng cường đại như vậy một kích, lại bị đối phương Phong Khinh Vân Đạm phá giải. Bốn phía còn có không ít những người khác, cũng đều nhìn về phía Yến Trường Phong. Trong đó có mấy người, trên người hơi thở phi thường cường thịnh, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, cũng không tưởng những người khác như vậy mang theo kiêng kỵ chi sắc, có chỉ là bình đẳng. Thậm chí, còn có mấy người nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, như cũng mang theo khinh miệt. Mặc dù Yến Trường Phong hiện giờ bày ra tới thực lực không tầm thường, lại như cũng không bị bọn họ để vào mắt. Này vài người hơi thở dao động, cấp Yến Trường Phong cảm giác, không kém gì vô tâm. Giờ phút này, bọn họ lực chú ý, đều đặt ở Thần Nguyên trên người. Ánh mắt lập lòe, tựa hồ đối Thần Nguyên trong miệng lời nói thiên quan, rất là để ý. Yến Trường Phong quét mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Vô Hoa trên người, biểu tình đạm nhiên nói, ta nếu là không đáp ứng đâu. Chương 992, ta bổn nhân từ. Vô Hoa nghe vậy, bình tĩnh con người hơi hơi xuất hiện một tia dao động, ngước mắt nhìn về phía Yến Trường Phong, ngữ khí như cũ bình đạm nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đạo huynh hà tất chấp nhất, tạo hạ sát nghiệt. Con người của ta, không đi trêu chọc người khác liền hẳn là thiêu cao hương may mắn cùng cầu nguyện, đến nỗi phạm ta giả, ta luôn luôn thói quen nhổ cỏ tận gốc, mà chờ ta giả, ta không ngại đẩy bình trở ngại. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, tóc dài không gió tự động, có một cổ vô hình khí cơ, ở hắn bên người lưu chuyển. Này bình tĩnh ngôn ngữ bên trong, ẩn chứa không gì sánh kịp cường thế cùng bá đạo, còn có uy hiếp. Chỉ cho ta phạm nhân, không được phạm nhân ta. Vô Hoa mày hơi ngưng, đạo huynh quá cố chấp, như vậy bất lợi với ngươi sau này tu hành. Đây là chuyện của ta, Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, trên người khí thế càng thêm cường thịnh. Vô Hoa mày nhăn càng cao, khẽ lắc đầu, ngươi xem hắn như thế đáng thương, lường trước đã có ăn năn chi tâm, cho người ta một cái cơ hội, cũng là cho chính mình một con đường sống. Đổi mà nói chi, ta nếu là không đáp ứng buông tha người này, ta liền sẽ đi hướng con đường cuối cùng sao? Ngươi ở uy hiếp ta, Yến Trường Phong ánh mắt hơi liếm, sâu kín địa đạo. Vô Hoa tay phải đoan ở trước ngực, chỉ khẩu tụng A-di-đà Phật. Đối Yến Trường Phong lời nói không tỏ ý kiến, nhìn như bình thản lời nói bên trong, tràn đầy uy hiếp cùng sát khí. Phong vô trần phải không? Ngươi thật sự so với chúng ta trong tưởng tượng lược cường một bậc, nhưng, cũng cường hữu hạn, người này chúng ta bảo hạ, ngươi nếu dây dưa không bỏ, không nói được phải cho ngươi một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn. Lại một thanh niên nam tử mở miệng, người mặc một bộ áo tím, đầu đội tử kim quan, phong thần như ngọc, ung dung hoa quý, trên người khí thế phi thường sắc bén cùng bá đạo, ngôn ngữ càng là trực tiếp, không mang theo nửa điểm uyển chuyển, trực tiếp quát lớn cùng uy hiếp. Ngươi lại là ai? Yến Trường Phong nhàn nhạt quét mắt thanh niên nam tử, bình đạm nói. Dọa ngươi mắt chó, liền Tử Vi Tinh Lăng Tiêu Thánh Tử Tiêu Vũ đều không quen biết, còn ở nơi này kiêu ngạo cùng cuồng vọng, Tiêu Vũ công tử tự mình phát lệnh, ngươi đương cung đầu ứng nhạ, nơi nào có ngươi đặt câu hỏi đường sống. Tiêu Vũ bên người, một thiếu niên lãnh sắt, thái độ vô cùng kiệt ngạo, uy phong lẫm lẫm, quát lớn Yến Trường Phong. Người này lạc hậu Tiêu Vũ nửa cái thân vị, hiển nhiên là Tiêu Vũ thủ hạ người theo đuổi. Giờ phút này người này lại là giọng khách hát giọng chủ, Tiêu Vũ còn chưa lên tiếng, lại dẫn đầu quát lớn khởi Yến Trường Phong tới, mà Tiêu Vũ cũng chưa từng lộ ra bất mãn, đối này thiếu niên chi ngữ không để bụng. Yến Trường Phong con ngươi nhíu lại, trong mắt sát y bính hiện, không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, đại thủ bay thẳng đến tên kia thiếu niên một cái chảo nhiếp, âm thầm vận dụng trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ một tia thời gian huyền bí. Kia thiếu niên, thậm chí là Tiêu Vũ đều còn chưa từng phản ứng lại đây, Yến Trường Phong một con đại thủ vẫn như cũ niết ở thiếu niên trên cổ mặt, đem hắn bắt lại đây. Chủ nhân ra nói chuyện, nào có ngươi xen mồm địa phương. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, trong tay kia thiếu niên kinh tâm không thôi, trong mắt tràn đầy kinh giận chi sắc, ngươi. Ngươi dám đối ta động thủ, ngươi muốn làm cái gì? Yến Trường Phong nơi nào cùng hắn vô nghĩa, một cái nho nhỏ tôi tớ, cũng dám ở trước mặt hắn trương cuồng. Hắn đã quyết định, nếu đã ra tay, chấn giết thiết huyết 13 phỉ khấu, như vậy liền làm ở hoàn toàn một ít, đại náo một hồi, tỉnh bị một ít bọn đạo trích nhớ thương. Dừng tay, Tiêu Vũ cũng phản ứng lại đây, kinh giận đan sen, mới vừa rồi vô luận như thế nào, đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong cũng dám như vậy làm càn, trực tiếp động hắn bên người người. Tiêu Vũ phải không, người này chẳng phân biệt tôn ti, ta liền thế ngươi niết giết, không cần nói cảm ơn. Nói xong, Yến Trường Phong đại thủ nhéo, thế nhưng đương trường đem tên kia thiếu niên bóp chết đương trường. Cái kia thiếu niên thực lực không yếu, sẽ không kém cỏi thiết huyết 13 phỉ khấu, nhưng lại bị Yến Trường Phong một phen trực tiếp bóp chết, làm người chấn động đồng thời, không ít người thở sâu. Làm cho Tiêu Vũ mặt, niết giết đối phương tôi tớ, lệnh đối phương mặt mũi quét rác, này sống núi kết lớn, thế cục đem không có xoay ngược lại đường sống. Ngươi tìm chết, Tiêu Vũ thở sâu, ánh mắt lạnh lẽo một mảnh, sát khí bắn tóe. Ta lúc trước xin khuyên thiết huyết 13 phỉ khấu, bọn họ chưa từng nghe theo, kết quả kể hết chết. Hiện tại ta cũng xin khuyên các ngươi, chớ chọc ta, nếu không hậu quả các ngươi nhận không nổi. Yến Trường Phong nhìn quét Tiêu Vũ cùng Vô Hoa hai người, theo sau lại nhìn về phía bốn phía mặt khác mấy cái ngo ngoe dục dịch người. Kia mấy người thấy Yến Trường Phong ánh mắt quét tới, mày một khóa, cười lạnh nói, không hổ là người kia truyền nhân, này phân kiêu ngạo cùng bá đạo, nhưng thật ra làm tại hạ mở rộng tầm mắt, ngươi đây là ở cảnh cáo chúng ta mọi người sao? Một cái huyết bào nam tử sâu kín địa đạo, người này ánh mắt âm lãnh, lúc trước nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt, mang theo vài phần khinh thường. Mặt khác còn có hai ba người, được nghe mới vừa rồi Yến Trường Phong chi ngôn, cũng thần sắc không tốt. Như bọn họ bực này nhân vật, mỗi người tự cho mình rất cao, sao có thể chịu đựng người khác như vậy uy hiếp. Yến Trường Phong không tỏ ý kiến, trường thân mà đứng. Tức khắc chi gian, bốn phía không ít tu sĩ không khỏi thở sâu, ánh mắt ở Yến Trường Phong cùng với Vô Hoa đám người trên người lưu chuyển. Bọn họ có thể cảm nhận được, Vô Hoa chờ sáu người, mỗi người đều không phải hời hợt hạng người, hoặc là trên người hơi thở phi thường cường đại, làm cho bọn họ cảm thấy cực độ áp lực, hoặc là chính là hơi thở toàn vô, hoàn mỹ thu liễm, nhưng lại càng thêm thần bí, làm người cảm thấy sâu không lường được. Hừ, cho rằng giết mấy cái phế vật, liền vô địch thiên hạ sao? Dám can đảm như vậy trương cuồng cùng làm càn, ta liền lĩnh giáo, thiên thần đại lục thiên tài, người kia truyền nhân, rốt cuộc có gì bản lĩnh, dám ở bổn quân trước mặt làm càn. Tiêu Vũ hừ lạnh, không có ẩn nhận ý tứ, phi thường trực tiếp, đi lên trước tới, muốn ra tay chấn sát Yến Trường Phong. A-di-đà Phật, đạo hữu càn rỡ, vẫn là tưởng chư vị đạo huynh tả tội nhận lỗi đi, nhưng miễn huyết quang tai ương. Vô Hoa lộ ra từ bi sắc, há mồm nói, nhưng trên người lại có một cổ cường đại uy áp, hướng tới Yến Trường Phong áp bách lại đây. Ở hắn phía sau, nhìn Yến Trường Phong tứ phía toàn địch, thần nguyên trong mắt cười lạnh liên tục. Ta bổn nhân từ, không đành lòng tàn sát ngươi chờ, cho các ngươi lưu lại sinh lộ, nề hà các ngươi lại muốn bức ta bằng thêm sát nhiệt, tội lỗi. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn cười, con ngươi giữa màu đỏ tươi một mảnh. Bá, tu la dị tượng, trực tiếp hướng thể mà ra, tới rồi hiện tại, nhiều lời vô ích, chỉ có đại khai sát giới, giết đến bọn họ sợ hãi, dẹp yên trở ngại. Hôm nay ta liền dùng các ngươi huyết, tế luyện ta giết chóc đại đạo. Tu la dị tượng thổi quét mà ra, nháy mắt bao phủ bát phương, đem ở đây rất nhiều người trực tiếp bao phủ đi vào. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trên người hơi thở bạo trướng, huyết phát loạn vũ, tu la dị tượng, khiếp sợ bát phương. Tu la dị tượng, Vô Hoa, Tiêu Vũ đám người tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt hơi lóe. Tuy rằng đã nghe nói, Yến Trường Phong người mang tu la dị tượng, nhưng giờ phút này chính mắt nhìn thấy Yến Trường Phong thi triển ra trong truyền thuyết tu la dị tượng, lại là càng thêm chấn động. Tức khắc chi gian, bốn phía không ít bị cuốn vào trong đó tu sĩ, lộ ra kinh hãi chi sắc, trừ bỏ số ít liên can người, dư giả tại đây tu la dị tượng chung, tất cả đều cảm giác được vô biên áp lực, trong cơ thể pháp lực đều bị đình trệ trụ, khó có thể vận chuyển. Thậm chí, tâm thần đều đã chịu vô cùng mãnh liệt đánh sâu vào, có người trực tiếp đương trường hỏng mất, thần hồn diệt vong, thân thể nổ tung. Chương 993, khiếp sợ bốn tòa. Hừ, không biết tự lượng sức mình, bằng ngươi, thế nhưng cũng dám đối ta sinh ra sát niệm. Ta sẽ làm ngươi biết, ngươi chút thực lực ấy, ở bổn quân trước mặt, có bao nhiêu nhỏ bé. Sát, Tiêu Vũ dẫn đầu ra tay, không có bất luận cái gì do dự, bay thẳng đến Yến Trường Phong giết lại đây. Huyết chi cấm, Yến Trường Phong con người giữa huyết quang lập lòe, dưới chân lan tràn ra vô hạn biển máu. Phong Thiên, này rõ ràng là lúc trước, đối phó thiết huyết 13 phỉ khấu là lúc, sử dụng chiêu số. Giờ phút này trò cũ trọng thi, tức khắc chi gian, biển máu cuồn cuộn, sóng chiều thay nhau nổi lên, từng đóa huyết sắc đóa hoa phiêu đáng, sôi nổi rào rạt, sái lạc xuống dưới. Chút tài mọn, cũng dám lấy tới mất mặt xấu hổ. Tiêu Vũ cười lạnh, đôi tay ôm viên, một vòng huyết nguyệt hiện lên, chấn áp mình thân, đem những cái đó huyết sắc đóa hoa tất cả chấn hội. Xôn xao, biển máu cuồn cuộn, độ cao áp xúc, hóa thành một con cắt giảm, đem Tiêu Vũ bao phủ đi vào. Theo sau, càng nhiều huyết sắc đóa hoa trống rỗng hiện lên, chiều hắn cắm rễ qua đi. Tiêu Vũ sắc mặt khẽ biến, đôi tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Đại Thiên Huyết Nguyệt Thánh Pháp, huyết vệ thiên hạ, hắn há mồm khẽ quát, trong tay kia luân huyết nguyệt vặn vẹo, hóa thành một cái huyết sắc lốc xoáy, thế nhưng đem sở hữu huyết sắc đóa hoa đều thôn vệ đi vào. Huyết chi cấm, thế nhưng không thể uy hiếp đến hắn. Phải biết rằng, cửa này huyết chi cấm, tuy rằng Yến Trường Phong còn chỉ là tu luyện tới rồi nhập môn trình tự, nhưng có tu la đạo cùng với tu la dị tượng thêm vào, uy lực tuyệt đối không nhỏ, nhưng lại bị đối phương dễ dàng phá giải. Bất quá Yến Trường Phong đối này đảo cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Đối phương trên người lực lượng dao động, không kém gì lúc trước Vô Tâm. Bất quá, lúc trước Yến Trường Phong sở dĩ đối Vô Tâm không thể nề hà, đó là bởi vì đối phương nắm giữ có luân hồi mắt, lĩnh ngộ bộ phận thời gian áo nghĩa. Chỉ bằng lực lượng trình tự, Yến Trường Phong lại là cũng không kém cỏi. Huống chi, lúc ấy cùng Vô Tâm giao thủ, Yến Trường Phong còn thân phụ 10 đại khu vực quy tắc áp chế. Mà nay Yến Trường Phong thực lực, so với lúc trước cùng Vô Tâm giao thủ hết sức, lại hiếu thắng ra không ít. Tiêu Vũ thực lực tuy mạnh, nhưng lại cũng không bị Yến Trường Phong để ở trong lòng. Hắn dần dần tăng lớn lực độ, huyết kén vỡ ra. Răng rác, từng đạo vết dạn loang lổ, như mạng nhện giống nhau lan tràn, tức khắc chi gian, một cổ hủy diệt hơi thở, hiện ra tới. huyết kén bên trong, Tiêu Vũ đột nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ, trong tay huyết nguyệt trực tiếp bị một đạo vết dạn xé rách, nếu không có hắn phản ứng cực nhanh, chỉ sợ hắn thân thể đều phải bị xé rách. Hắn hãi hùng khiếp vía, mới vừa rồi khinh mạn cùng khinh thường, tức khắc trở thành hư không, thay thế chính là vô cùng ngưng trọng, thậm chí còn hơi mang kinh hoàng. Một cây trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, hàn quang dày đặc, đều không phải là tầm thường đạo khí, mà là một kiện cổ bảo, cổ đại chiến binh, sát phạt hơi thở phi thường cường thịnh. Màu xanh biếc trường thương, như tia chớp đâm ra, Tiêu Vũ toàn thân pháp lực dâng lên mà ra, ngưng tụ tại đây một kích bên trong, thế nhưng đục lỗ huyết kén, độn làm một đạo thanh quang, trốn thoát. Ân, có chút bản lĩnh, Yến Trường Phong tùy ý lời bình, Tiêu Vũ ánh mắt âm trầm, trong tay màu xanh biếc trường thương đan chéo ra hừng hực quang. Sõng giạc, chảm ngươi, mới vừa rồi suýt nữa gặp nạn, làm hắn trong lòng khó chịu, nhưng là trong ánh mắt lại không có sợ hãi chi sắc, chỉ là cảm thấy chính mình mới vừa rồi khinh địch. Giờ phút này hắn biểu tình ngưng trọng, chủ động xuất kích, sát hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, duỗi tay ở trên hư không một chảo, một ngụm trong suốt kiếm quang xuất hiện ở Yến Trường Phong trong tay, rõ ràng là Thiên Chi Kiếm. Thiên Chi Kiếm thượng, thần quang chạm chạm, lập lòe mông lung tinh huy. Giữa ẩn chứa mãnh liệt sát phạt hơi thở, sắc nhọn chi khí, còn có một cổ thần bí lực lượng dao động. Kia cổ thần bí lực lượng dao động, rõ ràng là năm tháng chi lực, thời gian chi lực. Mà nay, Yến Trường Phong đã hơi lĩnh ngộ một ít thời gian áo nghĩa gia lông, miễn cưỡng có thể khống chế Thiên Chi Kiếm. Nhìn xung phong liều chết tới Tiêu Vũ, Yến Trường Phong trực tiếp nhất kiếm chém xuống, tức khắc chi gian, Thiên Chi Kiếm vô ảnh vô hình, trực tiếp chạm nhập trong hư không, năm tháng chi lực lưu chuyển, nhanh hơn Thiên Chi Kiếm chạm đánh tốc độ, một cái chớp mắt chi gian, liền chém xuống xuống dưới. Đột ngột xuất hiện ở trước mắt Thiên Chi Kiếm, lệnh Tiêu Vũ sắc mặt kinh biến, toàn thân lông tơ tạc lập. Sao có thể, thật nhanh, Tiêu Vũ kinh hô một tiếng, hấp tấp gian, trong tay màu xanh biếc trường thương đi phía trước một trọn. Đương, một tiếng thanh thúy tiếng vang, sắc nhọn chi khí, sát phạt chi khí, cùng với năm tháng chi lực, cùng phát ra. Tiêu Vũ trong lòng tức khắc sinh ra một cổ đáng sợ nguy cơ cảm, kia sắc nhọn chi khí, dễ dàng chạm nứt ra hư không, muốn đem hắn thân thể phân giải. Kia sát phạt chi khí, càng là làm hắn tâm thần rung động, làm hắn cả người lạnh băng. Đến nỗi kia năm tháng chi lực, còn lại là theo trong tay hắn màu xanh biếc trường thương lan tràn, dũng mãnh vào hắn thân thể giữa, thôn vệ cùng cướp đoạt hắn thọ nguyên. Đây là năm tháng chi lực, ngươi thế nhưng nắm giữ thời gian áo nghĩa. Tiêu Vũ kinh hô ra tiếng, năm tháng chi lực xâm nhập, hắn nắm ở chiến binh phía trên đôi tay, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô lão, giữa kinh mạch héo rút, pháp lực vận chuyển tốc độ chợt giảm. Giá trị này tình huống dưới, Thiên Chi Kiếm kiếm uy chấn đáng, trực tiếp đem Tiêu Vũ sốc bay ra đi, trong tay chiến binh đều bị chấn đến rời tay mà ra. Bốn phía một mảnh kinh ngạc, lâm vào yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Theo sau mọi người phản ứng lại đây, tức khắc kinh hô ra tiếng. Năm tháng chi lực, hắn thế nhưng lĩnh ngộ năm tháng chi lực, có người kêu sợ hãi ra tiếng, trong lòng tràn đầy kinh hãi chi sắc. Năm tháng, thời gian, đây là thế gian thần bí nhất lực lượng, không chỗ không ở, nhưng không có vài người có thể tìm hiểu. Liền tính là xưa nay chí tôn, thậm chí là thần cảnh cường giả, đều không có vài người có thể tìm hiểu ra thời gian áo nghĩa. Yến Trường Phong giờ phút này, thế nhưng bày ra năm tháng chi lực, sao không gọi nhân tâm kinh. Kia lúc trước, đối Yến Trường Phong thần sắc bất thiện vài người, giờ phút này sôi nổi ánh mắt lập lòe. Đặc biệt là, Tiêu Vũ, cùng Yến Trường Phong giao thủ bất quá một lát, thế nhưng liền rơi vào hạ phong, bị Yến Trường Phong cũng sợ áp chế, làm cho bọn họ tâm tư lập lòe, lúc trước trong mắt đối Yến Trường Phong khinh thường, tất cả đều thu liếm lên. Bắt đầu nhìn thẳng vào khởi Yến Trường Phong tới, trong mắt địch ý, cũng thu liếm lên. Đem hắn coi như là ngang nhau trình tự người. Đến nỗi Vô Hoa, giờ phút này cũng giật mình không thôi, nguyên bản bình đạm như một vuông giếng cổ đôi mắt, giờ phút này cũng nổi lên gợn sóng, ánh mắt lập lòe, sắc mặt hơi ngưng, hiển nhiên cũng không có dự đoán được, Yến Trường Phong thế nhưng như thế mạnh mẽ. Tiêu Vũ thực lực, đã cũng đủ cường đại rồi, nhưng là cùng Yến Trường Phong giao thủ bất quá hai cái hiệp, liền rơi xuống trận tới, bị Yến Trường Phong nhất kiếm sốc phi. Tất cả mọi người cảm giác được, lúc trước khinh thường Yến Trường Phong. Đồng thời, cũng nhận đồng Yến Trường Phong lúc trước cường thế. Lấy hắn giờ phút này bày ra tới thực lực, đích xác có tư cách cường thế bá đạo, đích xác có tư cách không đem Thiết Huyết 13 phỉ khấu, thần nguyên đám người để vào mắt, cũng đích xác có tư cách bội nghịch bọn họ ý chí. Đây là một cái cùng bọn họ đồng cấp tồn tại, thậm chí có khả năng so với bọn hắn chung một ít người, còn phải cường đại. Trừ bỏ Vô Hoa cùng Tiêu Vũ hai người, còn lại bốn người sôi nổi lui bước, ngăn chặn lúc trước không vui, không nghĩ bởi vì thần nguyên trong miệng lời nói cái kia hư vô mờ mịt thiên quan, mà làm chính mình tạo một cái cường địch. Chương 994, Liền Chu. Nhưng mà mọi người ở đây trong lòng kinh nghi hết sức, Yến Trường Phong thân hình lập lòe, trước người hư không tạo nên từng vòng gợn sóng, Yến Trường Phong một bước bán ra, nháy mắt liền đuổi theo bay ngược đi ra ngoài Tiêu Vũ, trong tay thiên chi kiếm lập vỗ xuống, sát phạt chi khí kinh người. Này nhất kiếm, tuyệt thế sắc bén, khủng bố vô biên, mang theo tuyệt cường giết chóc ý chí. Ngươi, Tiêu Vũ thấy thế tức khắc đại kinh thất sắc, Vô Hoa cũng sắc mặt hơi ngưng, hắn đối thần nguyên trong miệng thiên quan vô cùng để ý, giờ phút này như cũng lựa chọn ra tay. Thả trực tiếp sát hướng Yến Trường Phong, muốn cứu Tiêu Vũ, kéo cái đồng minh. Đạo huynh sát tâm quá nặng, đương muốn tinh lọc, làm bần tăng tới phổ độ ngươi đi. Vô Hoa nhẹ đốt một tiếng, trong tay thiền trượng múa may, kén tròn xoe, một cái thật lớn kim sắc vạn tự phù phóng lên cao, Phật quang chiếu khắp, thế nhưng xua tan tu la dị tượng trung tu la chi khí, phát ra suy suy tiếng vang. Kia từng đạo huyết quang, thế nhưng bị Phật quang xua tan. Phật môn phổ độ thánh thuật, Yến Trường Phong châm biếm, đạo cao một thước, ma cao một trượng, tưởng áp chế ta, người còn kém xa, cút cho ta. Yến Trường Phong huyết phát bay múa, tuy rằng cái này thế gian, cũng không chính ma chi phân, nhưng nghiêm khắc tới nói, Yến Trường Phong sở đi giết chóc đại đạo, lại tính thượng là ma đạo. Phật đạo thần thông, cùng ma đạo thần thông, lại là lẫn nhau áp chế, chỉ xem ai đạo hành cao thâm. Tu La duy nhất, Yến Trường Phong khẽ quát, phía sau Tu La hư ảnh một bước bán ra, trực tiếp dung nhập đến Yến Trường Phong thân thể giữa. Theo sau hắn phiên tay một trưởng Phật Ma Diệt Thế đánh ra, Phật Ma Diệt Thế, dung hợp Phật Ma nhị khí, chấn áp tưởng kia vạn tự phù. Ầm vang, vạn tự phù tức khắc kịch liệt rung động lên, giữa phát ra kim sắc Phật quang vỡ vụn mở ra, không ngừng tạc lập. Nhất xuyến xuyến Phật đạo phù văn, bay ra tới, đem vòng trời đều đánh rách tả tơi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, tay áo cuồn cuộn, trong tay linh võ giới thượng huyết quang chợt lóe, trực tiếp dung hợp một khối phân thân chi lực, tức khắc uy thế tăng nhiều. Tay áo chuyển động, hóa thành một phương màn trời, che trời, hắn thi triển ra một môn tay áo càn khôn thần thông, trực tiếp đem Vô Hoa thu đi vào. Theo sau trong tay thiên chi kiếm trực tiếp chém xuống xuống dưới, tử vong khói mù, nháy mắt cháo thượng Tiêu Vũ trong lòng, làm hắn sắc mặt kinh biến, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Không, không cần, buông tha ta, Phong Vô Trần, ta hướng ngươi xin lỗi, mới vừa rồi đều là ta sai. Giao thủ bất quá chén trà nhỏ công phu, Tiêu Vũ liền kề bên ngã xuống, mà Vô Hoa cũng bị Yến Trường Phong thu vào tay áo bên trong. Đây là cái dạng gì thực lực? Cho tới bây giờ, Tiêu Vũ mới vừa rồi bừng tỉnh lại đây, hắn lúc trước chưa từng để vào mắt Yến Trường Phong, thế nhưng có được như thế đáng sợ thực lực. Nhấc tay nâng đủ chi gian, liền có thể khống chế hắn sinh tử. Mà hắn, thế nhưng còn ở đối phương trước mặt trương cuồng làm càn, quát lớn đối phương, không đem đối phương để vào mắt, một bộ cao cao tại thượng tư thái. Hiện giờ xem ra, chính mình bất quá một cái nhảy nhót vai hề, tự cho là thiên hạ vô địch, kỳ thật bất kham một kích. Ta lúc trước từng xin khuyên quá ngươi, hiện tại tỉnh ngộ, chậm. Phụt, thiên chi kiếm chém xuống xuống dưới, xẹt qua hư không, đương trường đem Tiêu Vũ chạm đến hình thần đều diệt, ở hiện giờ Yến Trường Phong trước mặt, không có nửa điểm sức phản kháng. Tức khắc chi gian, bốn phía làm ầm ĩ mọi người, nháy mắt tất cả đều an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người trong lòng chấn động, Tiêu Vũ, tuyệt đối có thể tính thượng là hạt giống cấp bậc thiên kiêu. Có thể nói là này một đám thứ, tiến vào huyết luyện chi lộ 5.000 nhiều vạn người chung, mạnh nhất một nhóm người. Nhưng giờ phút này, ở Yến Trường Phong trước mặt, lại không có nửa điểm phản kháng đường sống, trực tiếp bị chạm đến hình thần đều diệt. Một thế hệ người tài, cứ như vậy hạ màn. Oanh, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong cổ tay áo bên trong, một cổ đáng sợ lực lượng nở rộ, Vô Hoa hướng thoát ra tới, hiện hóa Phật môn tối cao thần thông, La Hán Kim Thân. Pháp thiên tượng mà, La Hán Kim Thân. Vô Hoa mặt lộ vẻ kinh sắc, biểu tình vô cùng ngưng trọng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng như thế đáng sợ. Giờ phút này, hắn trong lòng đã có chút hối hận. Hắn đôi tay căng thiên, cả người phát ra kim sắc thần quang, làn da hiện ra kim sắc, ở hắn phía sau, hiện lên 18 vị La Hán, mỗi người kim thân, đỉnh thiên lập địa, thân hình thật lớn, như kình thiên cây trụ. Pháp thiên tượng mà, La Hán Kim Thân. Không tồi, người thế nhưng liền cửa này thất truyền thần thông cũng luyện thành. Hơn nữa hỏa hậu không cạn, chẳng trách ngươi dám ở trước mặt ta làm càn. Bất quá này còn không đủ để làm ngươi mạng sống. Yến Trường Phong cười lạnh, còn người giữa huyết quang lập lòe, lăng không đạp bộ, mỗi đạp một bước, dưới chân hư không gột rửa sóng gợn. Yến Trường Phong dẫn theo thiên chi kiếm, sát phạt chi khí tận trời, hai chỉ màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Vô Hoa, làm hắn tâm kinh đảm hàn, Phật tâm không xong. Đạo huynh, oan gia nên giải không nên kết, hà tất đốt đốt tương bức, ta nguyện cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, như vậy ngăn qua, ta nguyện cùng ngươi cùng chung thiên quan bí mật, như thế nào? Vô Hoa ngữ khí ôn hòa nói, như vậy ngăn qua, ta cảm thấy rất tốt. Yến Trường Phong nếu có giới đúng vậy gật gật đầu, ngươi đồng ý. Vô Hoa nghe vậy tức khắc vui sướng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng ngay sau đó, Vô Hoa liền sắc mặt đại biến, một cổ đáng sợ mũi nhọn, chiều hắn bổ tới. Ngươi, hắn kinh giận không thôi, rõ ràng là Yến Trường Phong ra tay. Giết ngươi, tự nhiên liền ngăn qua. Yến Trường Phong tà cười nói, con ngươi giữa tràn đầy vô tình, giết chóc hơi thở lan tràn, sao có thể ngăn qua. Làm ta nhìn xem, là ngươi La Hán kim thân kiên cố, vẫn là ta mũi nhọn bất hủ. Xích, kiếm quang tung hoành, lục kiếm thức, Yến Trường Phong đại xuất, Tu La kiếm pháp thi triển mà ra, thiên chi kiếm năm tháng chi lực, sát phạt chi khí, cùng với vô biên mũi nhọn, cùng nở rộ. Gia tốc thời gian, làm Yến Trường Phong tốc độ, mau đến mức tận cùng, nháy mắt đi vào Vô Hoa trước người. Vô Hoa mới vừa rồi bị Yến Trường Phong ngôn ngữ mê hoặc, thế nhưng thật cho rằng Yến Trường Phong sẽ dừng tay, bởi vì ở hắn xem ra, không có người sẽ không đối thiên quan động tâm. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng không có nửa điểm do dự, trực tiếp chính là đao hạ sát thủ. Này nhất kiếm, ngưng tụ Yến Trường Phong dung hợp một khối phân thân lúc sau toàn lực một kích. Giữa ẩn chứa vô biên mũi nhọn, thế không thể đỡ. Vô Hoa pháp thiên tượng mà, La Hán kim thân tuy rằng lợi hại, nhưng là giữa hai bên thực lực phát hiện, lại không thể lay động. Dung hợp một khối phân thân chi lực, Yến Trường Phong lực lượng, hơn xa Vô Hoa. Hơn nữa hắn âm thầm vận dụng nhị trọng tu la dị tượng. Đây là lực lượng tuyệt đối áp chế, lực lượng, hơn nữa tốc độ, ở hơn nữa vô biên mũi nhọn. Khiến cho này nhất kiếm bẻ gãy nghiền nát, Vô Hoa pháp thiên tượng mà, trực tiếp bị Yến Trường Phong này nhất kiếm rảo dập nát. Vô Hoa kim thân, cũng bị Yến Trường Phong nhất kiếm phá vỡ, sắc nhọn kiếm khí thổi quét, năm tháng chi lực ăn mòn, Vô Hoa kêu thảm bay ngược đi ra ngoài, phát ra ác độc nguyền rủa. A, Phong Vô Trần, người này ma đầu, không chết tử tế được, sớm hay muộn phải bị trời tru đất diệt a. Theo sau phanh một tiếng, cả người bạo toái đương, chàng, từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, không ngừng dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, làm hắn lỗ chân lông thư giãn, cả người thoải mái. Bất luận là Vô Hoa, cũng hoặc là Tiêu Vũ, hai người thực lực đều cực kỳ không yếu, thiên phú cực cao, trong cơ thể huyết khí bàng bạc, ẩn chứa huyết chi tinh khí, xa so tầm thường thiên kiêu nồng đậm đến nhiều. Yến Trường Phong có thể rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tàng mà cảm giác được, trong cơ thể Tu La chi lực tăng trưởng, tuy rằng thực thong thả, nhưng là tới rồi hắn hiện tại cái này tu vi cảnh giới, muốn đột phá tu vi, vốn là không phải là nhỏ, đừng nhìn điểm này điểm tinh tiến, nếu là thành thành thật thật bế quan tiềm tu, có lẽ yêu cầu mấy chục thượng trăm năm, mới có thể. Đạt tới, Yến Trường Phong loại này thôn vệ người khác huyết chi tinh khí tăng trưởng tự thân lực lượng phương thức, có thể tính thượng là mưu lợi. Chương 995, Kinh sợ thiên hạ, suy lạp, Tiêu Vũ màu xanh biếc trường thương, hóa thành một đạo thần quang, nhảy vào phương xa, muốn bỏ chạy. Yến Trường Phong hiện tại tuy rằng không kém pháp bảo cùng chiến binh, bất quá đối với này loại chiến lợi phẩm, cũng chưa bao giờ sẽ bỏ mặc. Hắn đại thủ một cái bắt, kia màu xanh biếc trường thương tức khắc bị hắn giam cầm trụ, tránh thoát không xong, đương trường đem hắn luyện hóa thu lên. Oanh, bên kia, kia Vô Hoa thiền trượng chấn động, thế nhưng hiện ra một cái Phật Đà thân ảnh, mặt lộ vẻ từ bi, người ma căn sâu nặng, sớm muộn gì muốn gặp nạn. Không bằng đầu nhập ta Phật, nhưng hóa hồng trần nghiệp chướng. Kẻ hèn một kiện pháp bảo, cũng vọng sinh phổ độ tâm. Yến Trường Phong cười nhạo, đại thủ bắt, trực tiếp đem kia thiền trượng chảo như trong tay. Lòng ta hướng ma, Phật làm khó dễ được ta, ngươi tưởng độ hóa ta, vẫn là làm ta siêu độ ngươi thành ma đi. Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang lập lòe, thi triển tu la trong truyền thừa một môn đặc thù bí pháp. Từ hắn con ngươi giữa, bay ra từng miếng huyết sắc phù văn, trực tiếp nhốt đánh vào kia Phật Đà hư ảnh bên trong. Tức khắc chi gian, Phật Đà hư ảnh lộ ra thống khổ chi sắc, nguyên bản Phật quang chiếu khắp thiền trượng, trở nên đỏ sậm, huyết quang lượn lờ, Phật Đà hư ảnh trên mặt từ bi biến mất, lệ khí tận trời, hai chỉ từ bi mắt, biến thành hung ác huyết đồng, thị huyết sát niệm phân dũng. Sát, giết sạch mọi người, ta muốn lấy sát độ thiên hạ. Này tôn Phật Đà quát chói tai, thế nhưng bị Yến Trường Phong ma hóa. Bốn phía còn lại mọi người, nhìn Yến Trường Phong như thế thủ đoạn, sôi nổi ra mặt run rẩy, trong lòng chấn động. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong tùy ý cười ha hả, trong tay chuyển động màu đỏ sẫm thiền trượng, giữa lưu chuyển ra từng miếng huyết sắc vạn tự phù văn, Phật ma nhị khí đan chéo, thế nhưng cùng Phật ma diệt thế cửa này cấm pháp hơi thở ẩn ẩn tương hợp. Yến Trường Phong trong lòng động dung, thấy vậy tình huống, cố ý tìm hiểu một vài, bất quá trước mắt thời cơ cùng trường hợp không đúng, tạm thời gác lại, vì màu đỏ sậm thiền trượng đặt tên ma trượng, liền đem chi thu hồi. Hắn trường thân mà đứng, quần áo ào ào rung động, bế nghệ tứ phương, nhìn quét lúc trước đối hắn lộ ra không tốt thần sắc, Dục Đồ cùng Vô Hoa, Tiêu Vũ đám người cùng nhau động thủ mặt khác bốn người. Hiện tại, nhưng còn có người đối lòng ta sinh bất mãn, muốn chờ ta. Hắn ngôn ngữ bình đạm, ánh mắt quét mắt sắc mặt tái nhợt Thần Nguyên. Bốn người sôi nổi nhíu mày, có chút bất mãn Yến Trường Phong giờ phút này tư thái. Phong huynh nghiêm trọng, tương phùng tức là duyên, Phong huynh cùng chúng ta không oán không thù, chúng ta vì sao phải đối Phong huynh tâm sinh bất mãn? Phong huynh quá mức mẫn cảm. Giữa một người áo xanh nam tử đạm cười, không màng hơn thua, mở miệng nói. Phải không? Yến Trường Phong cười nhạo, bốn người lại lần nữa nhướng mày. Phong Vô Trần, chuyển biến tốt liền thu, chúng ta thừa nhận, thực lực của ngươi, vượt qua chúng ta đoán trước, có tư cách cùng chúng ta sóng vai. Chúng ta không nghĩ cùng ngươi nhân vật như vậy dễ dàng trở mặt, nhưng này cũng không đại biểu chúng ta liền sợ hãi ngươi. Một người mặc hắc thiết áo giáp thanh niên, hừ lạnh một tiếng nói. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Yến Trường Phong lại là cười lạnh một tiếng, đại thủ thế nhưng bay thẳng đến hắn chảo nhiếp lại đây. Làm càn, ngươi làm cái gì? Người nọ tức khắc kinh giận không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy kiêu ngạo cùng cuồng vọng, một lời không hợp, trực tiếp liền hướng hắn ra tay. Ta nói rồi, ta không chọc người, người nên thiêu cao hương, trong lòng cầu nguyện. Ngươi ngữ khí làm ta không mừng, cho nên ta muốn giết ngươi, có vấn đề sao? Yến Trường Phong bình đạm mở miệng, ngôn ngữ bên trong, trương cuồng mà bá đạo. Ngươi, khinh người quá đáng, cái kia thanh niên nghe vậy tức khắc khí phổi đều phải tạc, có từng gặp được quá như vậy không nói lý người. Hắn hai mắt phun hỏa, đối phương đây là xích quả quả nhục nhã, không có đem hắn để vào mắt biểu hiện a. Nói động thủ liền động thủ, như vậy tùy ý, phảng phất giết chết hắn, liền giống như bóp chết một con châu chấu giống nhau. Ở hắn phía sau, có một đám người theo đuổi đứng dậy, sắc mặt phẫn nộ. Phong Vô Trần, ngươi không cần thật quá đáng, thật đương chính mình thiên hạ vô địch sao? Mấy người nổi giận nói, ở nhân cơ hội hướng thanh niên biểu chân thành. Hôm nay thời tiết thực hảo, làm ta rất có giết người hứng thú, muốn chết đều đến đây đi. Năm xưa Huyền Cửu U luyện hóa một thành, hôm nay ta Phong Vô Trần cũng cố ý tàn sát thiên hạ, múa bút vẩy mực, huyết nhiễm giang sơn như hỏa. Yến Trường Phong trong mắt màu đỏ tươi huyết quang yêu dị nhiếp người. Lần này ngôn ngữ vừa ra, tức khắc chi gian, tứ phương chấn động. Điên rồi, hắn dám nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói tới. Thế nhưng muốn noi theo ngàn năm trước tên ma đầu kia Huyền Cửu U. Bốn phía tức khắc có không ít người không bình tĩnh, một ít che giấu cao thủ, rất điệu thấp, nhưng giờ phút này cũng đều nhíu mày. Ngay cả Âu Dương Thần, Trương Liệt, Tô Mộng Nhi bọn người sắc mặt khẽ biến. Không rõ Yến Trường Phong vì sao sẽ đột nhiên khiêu khích ở đây mọi người. Loại này lời nói cũng không phải là tùy tiện có thể nói. Yến Trường Phong lại không để ý, đại thủ trực tiếp một chảo. Đem tên kia thanh niên phía sau xuất hiện ra tới người theo đuổi trực tiếp chân sát, một chảo dưới, mấy người không có nửa điểm sức phản kháng, trực tiếp bị Yến Trường Phong đại thủ hút vào trong tay. Theo sau đại thủ nhéo, liền đem này tạo thành một phủng phủng huyết vụ. Từng luồng tinh thuần huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Ngươi, tìm chết, tên kia thanh niên thấy thế tức khắc giận không thể át, từ xuất đạo đến nay, vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy giữa vả mặt, bước đến nước này, như thế nào còn có thể không ra tay. Hắn giết ý nghiêm nghị, bộc phát ra đáng sợ thực lực dao động, ẩn ẩn chi gian, thế nhưng so với Vô Hoa còn muốn cường một bậc. Hơn nữa, người này người mang đặc thù thể chất, thân thể phi thường cường đại, hơn nữa cô động ra một loại thiên địa dị tượng, quanh thân 10 viên đại tinh chìm nổi. Yến Trường Phong nhất kiếm đánh rớt, tựa như khai thiên tích địa, hai người giao thủ hơn 10 hiệp, đem kia 10 viên đại tinh sôi nổi chém chết. Theo sau Yến Trường Phong lấy thân hóa kiếm, cùng thiên chi kiếm dung hợp, năm tháng chi lực lưu chuyển. Ngay lập tức tới, đem này thân thể xuyên thủng. Năm tháng chi lực cùng mũi nhọn chi khí cùng nhau nở rộ. A, tên kia thanh niên kêu thảm thiết một tiếng, hắc thiết chiến giáp không thể ngăn cản trụ Yến Trường Phong mũi nhọn, cả người bị xé rách mở ra, theo sau kiếm khí đảo qua, đem hắn chạm đến hình thần đều diệt. Bá, kiếm quang hóa hình, Yến Trường Phong thân hình hiện lên, cầm trong tay thiên chi kiếm, lăng không mà đứng, tham lam thôn phệ tên này thanh niên huyết chi tinh khí. Ẩn ẩn chi gian, Yến Trường Phong trong cơ thể tu la chi lực kích động, thế nhưng có càng tiến thêm một bước xu thế, muốn đột phá đến kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh trung kỳ. Nhưng cuối cùng vẫn là kém một bậc, không thể đột phá. Hắn nhìn về phía mặt khác ba người, kia ba người trên người huyết khí, không thể so mới vừa rồi tên này thanh niên huyết khí nhược, đồng dạng cuồn cuộn minh mông. Nếu là có thể tất cả chém giết, thôn vệ bọn họ huyết khí, chưa chắc không thể tấn chức đến kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh trung kỳ. Bởi vậy, Yến Trường Phong nhìn về phía ba người, ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên vài phần thị huyết chi sắc, liếm liếm đỏ sậm môi, giống như một tôn thị huyết ma đầu, nhìn mấy đầu to mọng con mồi. Nhưng giờ phút này, ba người đều đã bị Yến Trường Phong mới vừa rồi này liên tiếp thủ đoạn sở kinh sợ chư. Nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, hiện ra mãnh liệt kiêng kỵ chi sắc, lúc trước cường ngạnh, không còn sót lại chút gì, nào dám đối Yến Trường Phong lộ ra nửa điểm khó chịu chi sắc, tất cả đều mặc không lên tiếng, để tránh Yến Trường Phong mượn cơ hội làm khó dễ. Chương 996 Thiên Quan Bí Mật. Nhìn đã bị kinh sợ trụ mọi người, Yến Trường Phong ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, nhàn nhạt nói, như thế nào, không ai bất mãn sao? Một khi đã như vậy, ngươi liền lại đây chém đầu đi. Nói, Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở sớm đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt thần nguyên trên người. Giờ phút này thần nguyên bị Yến Trường Phong ánh mắt nhìn thẳng, cả người run bần bật, bị Yến Trường Phong mới vừa rồi bày ra tới thủ đoạn sợ tới mức không nhẹ. Hắn tuy rằng biết Yến Trường Phong thực lực bất phàm, cường đại vô cùng, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng cường đến nước này. Mới vừa rồi bày ra tới thực lực, quả thực có thể nói vô địch. Đến bây giờ, hắn mới hiểu được chính mình cùng Yến Trường Phong chi gian chênh lệch, đến tột cùng có bao nhiêu thật lớn. Giờ phút này bị Yến Trường Phong ánh mắt nhìn thẳng, thần nguyên tức khắc cả người mồ hôi lạnh ứa ra, xin giúp đỡ nhìn về phía mặt khác mọi người, đặc biệt là lúc trước kia mấy cái, cả kinh kêu lên, chư vị đạo huynh, cứu ta, các ngươi chẳng lẽ không muốn biết thiên quan bí mật sao? Thần nguyên thả ngôn thả lui, giọng nói rơi xuống, bốn phía có không ít người mặt lộ vẻ trần trờ chi sắc, nhưng là nhìn mắt đằng đằng sát khí Yến Trường Phong, ánh mắt hơi lóe, tức khắc thu liễm nổi lên trên mặt trần trờ. Thiên quan, lại lần nữa nghe được đối phương nhắc tới thiên quan, lấy thiên quan bí mật, coi như chính mình bảo mệnh phù bài, thỉnh cầu bốn phía mọi người ra tay, Yến Trường Phong không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Không sai, thiên quan, Phong Vô Trần, người buông tha ta nói cho ngươi thiên quan bí mật, hơn nữa thề, về sau tuyệt không cùng ngươi là địch, như thế nào? Thần Nguyên thấy Yến Trường Phong cũng đối ngày đó quan lộ ra vài phần hứng thú, tức khắc như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe. Bốn phía có người tựa hồ nhìn ra Yến Trường Phong không biết thiên quan việc, hướng hắn giải thích nói, gần nhất mấy trăm năm qua, các đại tinh vực đều có thần bí thiên quan hiện thế, cường đại mà thần bí, mặt trên có vô cùng đáng sợ hơi thở, dấu vết có rất nhiều đại đạo chân ý, nghe nói có thấy thiên quan người, chỉ nhìn kia. Thần bí thiên quan liếc mắt một cái, vốn nhờ này ngộ đạo, khống chế đại đạo, đột phá tu vi. Cái gì, có bực này sự? Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc mày một trọn, này quá kinh người. Thứ gì thế nhưng cường đại như vậy? Chỉ xem một cái, liền có thể ngộ đạo, khống chế đại đạo, đột phá tu vi. Bốn phía các đại tu sĩ hiển nhiên đối hôm nay quan bí mật cũng đều rất tò mò, cho nên vị Yến Trường Phong giải thích thực kỹ càng tỉ mỉ, chính là hy vọng Yến Trường Phong biết được thiên quan tin tức lúc sau, có thể đáp ứng thần nguyên điều kiện, tha thần nguyên một mạng, đổi lấy thần nguyên biết nói về thiên quan một ít bí mật. Việc này đích xác vì thật, gần nhất mấy trăm năm tới, thiên quan trôi nổi tịch lưu vũ trụ sao trời. Có một ít người may mắn nhìn thấy, được đến thiên đại cơ duyên, tu vi tăng lên. Nghe nói, thiên quan phía trên, còn có rất nhiều thần bí phù văn. Có vị tới gần tọa hóa kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh đỉnh lớp người già tu sĩ, nhân cảm thời gian vô nhiều, du lịch sao trời, cuối cùng xem một cái này chư thiên vạn giới, kết quả may mắn gặp được một tòa phiêu lưu ở vũ trụ chỗ sâu trong thiên quan, được đến thiên quan thượng một sợi. Thần bí phù văn hơi thở quán chú, trực tiếp ngộ đạo, tấn chức tới rồi sinh tử đại cảnh. Một cái áo xanh nam tử mở miệng nói, người này thực lực không tầm thường, trên người hơi thở phá lệ cường thịnh, nhắc tới việc này, biểu tình vô cùng trịnh trọng. Cái gì, bị thiên quan bên trong, một sợi hơi thở quán chú, liền ngộ đạo tấn chức tới rồi sinh tử đại cảnh. Lần này, Yến Trường Phong cũng hoàn toàn chấn kinh rồi. Khi nào, tấn chức sinh tử đại cảnh, thế nhưng như thế đơn giản. Suy nghĩ này một đời thiên địa phiên phúc, chư thiên vạn giới đều ở lặng yên biến hóa, rất nhiều đại giới biến hóa kịch liệt. Căn nguyên chi lực toàn diện thức tỉnh, quy tắc cùng pháp tắc yếu bớt, đối sinh linh áp chế càng ngày càng yếu, làm cho này một đời vô số thiên kiêu xuất hiện, tu vi tiến triển cực nhanh, hơn xa vãng tích tu sĩ. Hôm nay quan, hay là cùng này cũng có quan hệ. Việc này đích xác kinh người, cũng chính bởi vì vậy, cho nên, chúng ta mới có thể đối hôm nay quan, như thế để ý. Nếu là có thể nhiều giải một ít có quan hệ thiên quan tin tức, về sau vạn nhất may mắn gặp được thiên quan, có lẽ có thể thừa cơ đem cơ duyên lớn nhất hóa. Kia áo xanh nam tử mở miệng nói, Yến Trường Phong âm thầm trầm ngâm, thiên quan như thế thần bí, chỉ xem một cái, thế nhưng là có thể làm người ngộ đạo đột phá, này quá không thể tưởng tượng, làm hắn cảm giác thực không chân thật. Thiên quan bên trong, có cái gì? Yến Trường Phong mở miệng hỏi, áo xanh nam tử lắc đầu, bốn phía còn lại người cũng đều sôi nổi lắc đầu. Không biết, thiên quan thần bí mà cường đại, không có người biết bên trong rốt cuộc có cái gì, mặc dù là sinh tử đại cảnh cường giả, đều không thể nhìn thấy. Có người mở miệng nói, Nga, là như thế này sao? Yến Trường Phong nhíu mày. Ta biết, liền ở ngay lúc này, thần nguyên như là bắt được cuối cùng một gốc cây cứu mạng rơm rạ, vội vàng kêu lên. Tức khắc chi gian, bốn phía tất cả mọi người đem ánh mắt động tác nhất trí bắn về phía thần nguyên. Ngay cả kia mấy cái vô cùng điệu thấp cường đại tồn tại, cũng đều ghé mắt xem ra. Yến Trường Phong cũng quay đầu chiều hắn xem ra, thần nguyên vội vàng ra giá nói, ta biết một ít thiên quan bí mật, ta nhưng có đem nó nói cho các ngươi, nhưng các ngươi muốn bảo đảm ta an toàn, còn có ngươi Phong Vô Trần, ngươi đến thể, về sau không ở cùng ta là địch. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc ánh mắt chợt lóe, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đối phương thế nhưng nhân cơ hội tăng giá, lúc trước chỉ là muốn dùng bí mật này, đổi lấy Yến Trường Phong không giết điều kiện, mà hiện tại, thế nhưng còn muốn Yến Trường Phong thề, từ nay về sau không ở cùng hắn là địch. Ta đáp ứng ngươi, bốn phía còn lại mọi người nghe vậy nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, hơi hơi chần chờ, theo sau giữa có người mở miệng ứng thừa nói. Lại là một cái vô cùng lạ mặt nam tử, vẫn luôn đứng ở đám người bên cạnh, thực không chớp mắt. Giờ phút này lại là không cố kỵ Yến Trường Phong lúc trước sở mang đến uy hiếp, thực bình tĩnh mở miệng. Nhưng này bình tĩnh lời nói, ở ngay lúc này, giữa lại hiện ra ra vô cùng tự tin. Ngươi, thần nguyên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thế nhưng là như thế này một cái không chút tiếng tăm gì tiểu nhân vật dẫn đầu ứng thừa xuống dưới. Cái kia thanh niên chính là kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, trên người hơi thở, lại không coi là rất cường đại, trung quy trung củ, nhưng là lại làm lợi Yến Trường Phong lúc trước uy hiếp. Thực bình đạm mở miệng. Chỉ cần ngươi nói ra bí mật, giá trị cũng đủ, ta Trần Phong nhưng bảo tánh mạng của ngươi. Hắn ngữ khí bình đạm, không có đi xem Yến Trường Phong, chỉ là nhìn chằm chằm thần nguyên, nói đi, đem ngươi biết đến, đều nói ra. Thần nguyên hơi hơi nhíu mày, có chút chần chờ. Bốn phía mặt khác mọi người thấy thế nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, hơi hơi chần chờ, theo sau cũng đều ánh mắt hơi lóe, sôi nổi mở miệng nói, không tồi, chỉ cần ngươi nói tin tức giá trị cũng đủ cao, chúng ta đáp ứng ngươi. Bọn họ chung rất nhiều người kiêng kỵ Yến Trường Phong thực lực, bị Yến Trường Phong lúc trước tàn nhẫn thủ đoạn sở kinh sợ, nhưng vừa thấy bọn họ bên này nhiều người như vậy, cùng ứng thừa, liền tính Yến Trường Phong thật sự đối này khó chịu, tổng không đến mức đối bọn họ mọi người ra tay đi. Nếu thật là như vậy, bọn họ đảo cũng không sợ Yến Trường Phong. Rốt cuộc, Yến Trường Phong lại cường, chẳng lẽ còn thật dám cùng bọn họ mọi người là địch chưa từng? Phải biết rằng, mà nay thông qua thí luyện lúc sau, còn lưu tại trong thành bọn họ này một đám thí luyện tắc. Còn ước chừng có 1.600 nhiều vạn người. Chương 997, cưỡng bức, thần nguyên thấy cơ hồ tất cả mọi người mở miệng ứng thừa, trong lòng mừng thầm, đối Yến Trường Phong sợ hãi cũng hơi hơi giảm bớt, bất quá lại chưa lập tức nói ra thiên quan chi mê. Các ngươi tuy rằng đáp ứng rồi, bất quá ở đây còn có người không có đáp ứng yêu cầu của ta. Thần nguyên đem ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, ý có điều chỉ. Phong Vô Trần, còn không có thể. Thần nguyên mở miệng nói, ngữ khí thực kiên quyết. Bốn phía mọi người khẽ nhíu mày, có người trầm giọng nói, chúng ta nếu đáp ứng bảo ngươi, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng. Nói đi, không cần khiêu chiến chúng ta kiên nhẫn. Thần nguyên ánh mắt hơi lóe, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt có thật sâu oán hận chi sắc, cắn chặt răng nói, không được, cần thiết muốn hắn thề, bằng không ta thả rằng mang theo thiên quan chi mê, cùng tiêu vong. Các ngươi đại khái còn không biết, các ngươi lúc trước lời nói cái kia, bởi vì thọ nguyên vô nhiều, du lịch sao trời, đến. Thấy thần bí thiên quan. Bởi vậy ngộ đạo đột phá đạt tới sinh tử đại cảnh, thoát khỏi thọ nguyên gần chi cục diện tiền bối, đó là tộc của ta trung tổ tông. Hắn nói ra như vậy ngôn luận, gia tăng chính mình này tin tức giá trị. Cái gì, người nọ là ngươi trong tộc tổ tông? Bốn phía mọi người nghe vậy, tức khắc ánh mắt chợt lóe. Không ít người sôi nổi nhìn về phía Yến Trường Phong, Phong huynh, thiên quan bí mật, giá trị vô lượng, mà hôm nay quan thường xuyên lui tới, nếu là chúng ta may mắn gặp được, nhiều vài phần hiểu biết. Đến lúc đó được đến chỗ tốt liền càng nhiều, ngươi liền đáp ứng rồi hắn, lập hạ lời thề đi. Có người mở miệng khuyên ngôn nói, cơ hồ ánh mắt mọi người đều dừng ở Yến Trường Phong trên người. Này nhìn như uyển chuyển khuyên ngôn, thời cơ thượng lại là mang theo bức bách chi ý. Nhiều người như vậy, liên hợp tạo áp lực, muốn lệnh Yến Trường Phong khuất phục. Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi, kia lúc trước mở miệng Trần Phong nhàn nhạt liếc Yến Trường Phong liếc mắt một cái, quét về phía thần nguyên nói, không cần để ý hắn hay không đáp ứng. Ta Trần Phong nếu đáp ứng bảo tánh mạng của ngươi, tự nhiên nhưng lệnh tánh mạng của ngươi vô ngu, không người nhưng thương tánh mạng của ngươi. Trần Phong ngữ khí bình đẳng, nếu đã đứng dậy, cũng không tính toán ở tiếp tục vô vị điệu thấp, ngôn ngữ bên trong, tẫn hiện khí phách. Này một lời ra, bốn phía mọi người kinh, Yến Trường Phong lúc trước thực lực cùng thủ đoạn, ở đây mọi người nhưng đều xem ở trong mắt, ở đây chỉ sợ không có vài người, không đối này tâm sinh kiêng kỵ. Người này lại như thế ngôn luận, một bộ không đem Yến Trường Phong để vào mắt biểu hiện, tự nhiên làm người giật mình. Càng quan trọng là, người này lúc trước vẫn luôn thanh danh không hiện, ở đây nhận biết người của hắn đều không có mấy cái, trên người hơi thở cũng thực thưa thất bình thường, không coi là cường đại, lại không biết hắn vì sao có như vậy tự tin. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, chiều Trần Phong xem ra, khóe miệng khẽ nhếch, xem ra chính mình lúc trước lập uy, vẫn là không đủ a. Hắn có thể cảm giác được, Trần Phong thực lực không yếu, so với lúc trước Vô Hoa đám người, đều phải cường đại nhiều, là cái khó chơi đối thủ. Bất quá, Yến Trường Phong lại cũng không sợ hãi chi sắc. Thực lực của hắn, nhưng không chỉ là mặt ngoài, sở hiển lộ ra tới điểm này. Đệ nhị cụ phân thân chi lực, còn chưa từng vận dụng đâu. Còn có tam trọng tu la dị tượng, chín bí cổ bảo cùng với chín bí thần thông này đó át chủ bài, cũng đều còn chưa từng vận dụng. Giờ phút này, nhìn bốn phía mọi người cưỡng bức, Yến Trường Phong không khỏi sát tâm nổi lên. Có lẽ, hôm nay thật đương muốn máu chảy thành sông. Vì chính mình lần này bước lên huyết luyện chi lộ, đúc một cái vô thượng uy danh, cũng hoặc là hung danh. Chúng ta này một đám, thế nhưng có 1.500 vạn người thông qua thí luyện, được đến võ đạo chi hoa, sẽ thâm nhập huyết luyện chi lộ, nhân số, thực sự có chút nhiều. Yến Trường Phong khóe miệng nhẹ dương, con người giữa huyết quang minh động. Không nói được, lúc trước điên cuồng ngôn ngữ, sắp sửa trở thành hiện thực. Cứ việc, Yến Trường Phong đối với kia cái gọi là thiên quan bí mật, cũng vô cùng tò mò, nhưng, loại này bị người uy hiếp cùng bức bách cảm giác, làm hắn phi thường không mừng. Muốn cho hắn cúi đầu, hắn tình nguyện trên đời toàn địch. Tàn sát thiên hạ, bởi vậy, Yến Trường Phong mặc không lên tiếng, tính xem đối phương muốn như thế nào xử lý trước mắt thế cục. Nghe được Trần Phong nói, rất nhiều người đều giật mình không thôi. Bất quá thực mau, liền có người phục hồi tinh thần lại. Thần Nguyên cũng hoàn hồn, thật sâu nhìn Trần Phong liếc mắt một cái, Trần Phong ánh mắt chiều hắn quét tới, tức khắc làm Thần Nguyên biến sắc, từ Trần Phong trong ánh mắt, cảm giác được vô cùng áp lực cực lớn. Nhưng hắn như cũ kiên trì, một hai phải Yến Trường Phong cúi đầu thề. Không được, hắn cần thiết thề, bằng không ta tình nguyện đi tìm chết. Các ngươi đừng nghĩ đối ta thi triển lục soát hồn thần thông, ta sớm đã ở trong đầu thiết hạ cấm, một khi ta ngã xuống, thần hồn sẽ trực tiếp băng diệt, có quan hệ thiên quan bí mật, đều sẽ bởi vì cấm tiêu tán, nhiếp hồn thuật đều vô dụng. Hắn đối Yến Trường Phong, vô cùng cáu giận, cùng Yến Trường Phong thù hận đã thâm, hiện giờ thật vất vả bắt được đến cơ hội, có nhiều như vậy các giới thiên kiêu làm hậu thuẫn, tự nhiên đến muốn lợi dụng lên, vui nhìn đến Yến Trường Phong cúi đầu thề, bị hắn bước cho mặt mũi quét rác bộ dáng. Thậm chí, nếu là khả năng, hắn thậm chí muốn mượn những người này tay, diệt trừ Yến Trường Phong. Nhưng, nhìn đến lúc trước Yến Trường Phong sở bày ra thực lực cùng thủ đoạn, hắn biết, nếu là chính mình để điều kiện này, chỉ sợ ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, không có người sẽ đáp ứng hắn. Phải biết, ở đây mọi người, trừ bỏ số rất ít một ít người ở ngoài, đối Yến Trường Phong đều là kiêng kỵ vô cùng. Giờ phút này áp một áp Yến Trường Phong cũng liền thôi, nếu là bức bách bọn họ đối Yến Trường Phong động thủ, cùng Yến Trường Phong liều mạng, chỉ sợ không có người sẽ đáp ứng. Đến lúc đó, chỉ sợ là đào mồ chôn mình, chỉ là, sự thật lại rất ra ngoài Thần Nguyên dự kiến. Thấy Thần Nguyên thái độ kiên quyết, một hai phải Yến Trường Phong cúi đầu thề, ở đây rất nhiều người đều nhíu mày, đối Yến Trường Phong tạo áp lực. Kia Trần Phong lại là không để bụng trực tiếp đi ra, ngữ khí như cũ rất là bình đạm, ta không nghĩ động võ, thả cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đáp ứng không đáp ứng thề. Ngôn ngữ bên trong, uy hiếp chi ý phi thường rõ ràng. Ngươi là ở uy hiếp ta sao? Yến Trường Phong thực bình đạm nói, nhìn không ra hỉ nộ. Ngươi có thể cho là như vậy. Trần Phong cũng không phủ nhận, thực trực tiếp thừa nhận, hắn khoanh tay mà đứng, ánh mắt thực bình đạm, vẫn chưa đem Yến Trường Phong để vào mắt. Thậm chí là, không có đem ở đây mọi người để vào mắt. Có một loại tự cao tự đại cuồng vọng, hắn phía trước sở dĩ điệu thấp, sở dĩ không có tiếng tăm gì, này căn nguyên đó là tại đây. Bởi vì ở hắn xem ra, những người này không ai có thể cùng hắn sóng vai. Cho nên hắn không cùng bất luận kẻ nào quá nhiều tiếp xúc, một người độc lai độc vãng, càng khinh thường với cùng hắn trong mắt này đó kiến càng con kiến phát sinh tranh chấp, đại động can qua, như thế, tự nhiên vô danh. Nhưng này cũng không đại biểu, hắn chính là kẻ yếu. Trên thực tế, như hắn như vậy người, đều không phải là hắn một cái. Còn có thừa giả, không có tiếng tăm gì, cũng không cố tình biểu hiện chính mình, nhưng lại thực lực cao thâm, cường rối tinh rối mù. Như vô tâm, lúc trước Yến Trường Phong cũng không từng nghe nói quá hắn uy danh. Nhưng kỳ thật lực, tuyệt đối nhưng xưng được với sâu không lường được. Ngày đó nếu không có vô tâm thi triển thời gian áo nghĩa, ngược dòng Yến Trường Phong quá khứ, mưu toan chém giết Yến Trường Phong với nhất nhỏ yếu thời khắc, lại ngoài ý, ngược dòng tới rồi ngàn năm trước mạnh nhất thời kỳ Yến Trường Phong, lọt vào bóp chết, trận chiến ấy ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết. Chương 998 Cuồng Ngôn. Nghe được Trần Phong nói, bốn phía không ít người đều động dung, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Bọn họ kiểu gì khôn khéo, lúc này, Trần Phong còn dám như thế không đem Yến Trường Phong để vào mắt, tất có chỗ hơn người, thực lực nhất định đáng sợ tuyệt luân. Theo sau, mọi người lại đều đem ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, muốn nhìn xem Yến Trường Phong lựa chọn như thế nào, đồng thời, bọn họ cũng ở trong tối ám tạo áp lực. Âu Dương Thần, Trương Liệt, Tô Mộng Nhi, Thanh Lân bọn người cảm giác được không khí nặng nề, sôi nổi đi lên trước tới, biểu tình ngưng trọng, đi vào Yến Trường Phong bên người. Các người cũng đều là ý tứ này. Mọi người ở đây cảm thấy Yến Trường Phong muốn trở mặt, cùng Trần Phong đại chiến thời điểm, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng lại đem ánh mắt, từ Trần Phong trên người rời đi, nhìn quét bốn phía còn lại mọi người. Phong vô Trần, chỉ là làm ngươi lập cái thể mà thôi, không coi là làm khó dễ ngươi, hà tất như thế cố chấp, phải biết, thiên quan bí mật, không phải là nhỏ, nếu là may mắn nhìn thấy thiên quan, đến lúc đó chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, có lẽ có thể làm ngươi một bước lên trời. Có người mở miệng nói, thái độ đã phi thường minh xác. Một bước lên trời, làm ngươi ban ngày ban mặt mộng. Yến Trường Phong mới vừa rồi bình tĩnh bỗng nhiên lập tức bị đánh vỡ, há mồm đại xuất, huyết phát loạn vũ. Cũng thế, một khi đã như vậy, hôm nay ta liền dùng các ngươi huyết, đúc theo ta này một đời vô thượng hung danh. Yến Trường Phong cười lạnh, nơi nào có nửa điểm sợ hãi chi sắc, nơi nào có nửa điểm cúi đầu chi ý. Nếu mọi người toàn liên hợp lại áp bách, đó chính là hắn địch nhân, nếu là địch nhân, vậy. Sát, hơn 1.000 vạn người lại như thế nào? Sát cái phiến giáp không lưu. Nếu muốn năm đó, chính mình hung danh bên ngoài, ai dám như thế cưỡng bức hắn? Ai dám ngỗ nghịch hắn nửa cái tự? Ngươi, ngươi ngươi, còn có ngươi, ngươi chờ mọi người, đều tiến lên chém đầu đi. Huyết luyện chi lộ, ngàn năm mới mở ra một lần, trên mặt đất huyết, sớm đã khô cạn, hôm nay dùng ngươi chờ máu, tẩy huyết luyện chi lộ. Yến Trường Phong cả người khí thế nháy mắt biến, giết chóc chi khí, phát ra ra tới, thổi quét bốn phương tám hướng. Từng luồng đáng sợ sát phạt chi khí, hoàn toàn thực chất hóa, Yến Trường Phong bốn phía, có vô cùng vô tận màu đỏ hơi thở kích động. Đó là thực chất hóa sát khí. Toàn bộ trên quảng trường, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Ngay cả Trần Phong, đều ánh mắt một ngưng. Yến Trường Phong này một lời ra, làm ở đây tất cả mọi người kinh tâm. Nghĩ tới lúc trước Yến Trường Phong cũng từng phát ra đồng dạng ngôn luật, nói cập huyền cửu U năm đó, luyện hóa một thành, 3.000 nhiều vạn tu sĩ, phi hôi yên diệt. Mà nay Yến Trường Phong lời này ý này, rõ ràng là muốn đem bọn họ mọi người, chém giết tại đây. Từ Yến Trường Phong giờ phút này sở bày ra ra tới khí thế tới xem, tuyệt phi chỉ là lời nói đùa. Một người, thế nhưng tuyên bố muốn đem bọn họ 1.600 nhiều vạn người, toàn bộ chém giết. Đây là cái dạng gì gan phách, kiểu gì cuồng vọng, kiểu gì trương cuồng, điên rồi, hắn điên rồi, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người ngập trời sát khí, có không ít người hãi hùng khiếp vía, há mồm quát mắng. Nhưng, rất nhiều người lại ẩn ẩn cảm thấy bất an, nhìn giờ phút này Yến Trường Phong, phảng phất là thấy được ngàn năm trước cái kia trong truyền thuyết người. Thần Nguyên ngây ngẩn cả người, nhưng ngay sau đó là vô hạn kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới, Yến Trường Phong cũng dám như thế cuồng vọng, chủ động khiêu chiến mọi người, muốn đem ở đây mọi người, sát cái sạch sẽ. Kể từ đó, nơi này chắc chắn phát sinh một hồi đáng sợ đại chiến, Yến Trường Phong hơn phân nửa muốn bởi vì hắn cuồng vọng mà bỏ mạng. Trần Phong cũng ánh mắt lập lòe. Từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt sát ý lập lòe. Trừ hắn ở ngoài, còn có mấy cái vô cùng cường đại thiên kiêu, không kém gì Vô Tâm, cũng đều nhíu mày, còn người giữa nở rộ sát khí. Nguyên bản, bọn họ căn bản không đem Yến Trường Phong để vào mắt, nhìn Yến Trường Phong ở chỗ này trương cuồng làm càn, khinh thường cùng Yến Trường Phong so đo, cảm thấy Yến Trường Phong thực lực tuy rằng không tồi, nhưng là cùng bọn họ so sánh với, còn kém không ít, không ở một cấp bậc. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong thế nhưng như vậy cuồng vọng, trực tiếp nhằm vào bọn họ mọi người, muốn đem bọn họ toàn bộ chém giết, bọn họ mặc dù ở kiêu ngạo, khinh thường cùng Yến Trường Phong bực này kẻ yếu so đo, cũng chịu đựng không được. Hắc, ta bình sinh nhìn thấy cuồng nhân vô số, nhưng như thế cuồng vọng tự đại người, nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự không biết thiên có bao nhiêu cao điểm có bao nhiêu rộng sao. Có người cười lạnh, trên người bày ra ra vô cùng đáng sợ hơi thở. So với lúc trước Vô Hoa, Tiêu Vũ đám người, còn mạnh hơn thượng một bậc. Yến Trường Phong con người giữa huyết quang lập lòe, giữa tràn ngập vô hạn sát khí, thị huyết, vô tình, hung tàn cùng thô bạo vân vân tự, ở hắn ánh mắt giữa dòng chuyển. Bên người, ngay cả Tô Mộng Nhi đều không khỏi kinh tâm, Âu Dương Thần, Trương Liệt đám người cũng đều không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng thật dục trên đời toàn địch, cố ý muốn đem ở đây mọi người chém giết. Chỉ có Thanh Lân, còn người giữa cũng là hung quang lập lòe, cười dữ tợn một tiếng, đi lên trước tới, màu đỏ sậm ánh mắt nhìn quét tứ phương, hắc, xem ra hôm nay rốt cuộc muốn buông ra tay chân, đại làm một hồi. Hắn trong ánh mắt, thế nhưng lộ ra hưng phấn, cả người cơ bắp, thế nhưng vặn vẹo lên, trong cơ thể cốt cách ca ca rung động, có vẻ gấp không chờ nổi. Tô Mộng Nhi, Âu Dương Thần Trương Liệt đám người tuy rằng kinh hãi, nhưng lại cũng cùng Yến Trường Phong đứng ở cùng trận doanh, làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, trong đám người bỗng nhiên có một đạo trong sáng tiếng động truyền ra. Từ từ, một cái tuấn mỹ thanh niên đi ra, trong tay dẫn theo tử kim tử hồ lô, bên người đi theo một cái kiệt ngạo thiếu niên, từ trong đám người đi ra. Kia kiệt ngạo thiếu niên, lúc trước đối Yến Trường Phong rất là khinh thường, nhưng giờ phút này, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, lại là mang theo thật sâu kiêng kỵ chi sắc. Đến nỗi cái kia tuấn mỹ thanh niên, đối với Yến Trường Phong cười cười, nói, việc này ta không trộn lẫn, ngày đó quan, ta cũng không có hứng thú, nhân sinh trên đời, chỉ có rượu ngon làm người lưu luyến. Nói, hắn liền mang theo kiệt ngạo thiếu niên, rời xa quảng trường. Dưới chân một đóa mây trắng ngưng tụ, chờ hắn đằng thượng trời cao, say nằm đám mây, không để ý tới nơi đây chinh chiến. Yến Trường Phong huyết sắc ánh mắt hơi lóe, nhận ra kia tuấn mỹ thanh niên, rõ ràng là lúc trước ở Thiên Thần Đại Lục, hắn ở Thiên Kiếm Phong, hồi tưởng vãng tích, thần bí xuất hiện ở hắn bên người, cùng hắn uống rượu người nọ. Không nghĩ tới, đối phương thế nhưng cũng đi tới huyết luyện chi lộ. Nhưng đối phương, tựa hồ đều không phải là Thiên Thần Đại Lục thiên kiêu. Lúc trước Thiên Thần Đại Lục mọi người hội hợp với vùng sát cổng thành ở ngoài, cũng không từng nhìn thấy đối phương. Nhìn lướt qua rời đi Tư Đồ Phong hai người, Trần Phong lạnh lùng quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, thực lực của ngươi giống nhau, nhưng lại như vậy trương cuồng, khó thành châu báu, nếu chính ngươi tìm chết, không nói được ta muốn phá lệ đối với ngươi này chỉ đáng thương con kiến ra tay. Oanh, nhưng mà, không đợi hắn vô nghĩa, Yến Trường Phong lại là trực tiếp ra tay. Không có bất luận cái gì trần chờ, Yến Trường Phong trực tiếp dung hợp đệ nhị cụ phân thân, vận dụng hai đại phân thân chi lực. Nếu tính toán đại làm một hồi, đúc liền chính mình vô thượng uy nghiêm, ở như thế dưới tình huống, còn muốn giữ lại thực lực, lại là cũng không hiện thực. Hai đại phân thân chi lực kích động, Yến Trường Phong cả người hơi thở bạo trướng. Theo sau, hắn lại thi triển tam trọng tu la dị tượng, bao phủ bát phương, tiếp theo phiên tay liền hướng tới đang ở nói chuyện Trần Phong một cái tát chiều qua đi. Chương 999, đại khai sát giới. Này một kích, đều không phải là tầm thường một cái tát, vận dụng Phật ma diệt thế cửa này cấm pháp khả năng. Một cái tát rút ra, tức khắc chi gian, Trần Phong ngữ khí cứng lại, trong mắt khinh thường chi sắc tức khắc biến hóa, sắc mặt đại biến, tự Yến Trường Phong một trưởng này chung, cảm giác được mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn không nghĩ tới, lúc trước Yến Trường Phong sở bày ra tới thực lực, thế nhưng còn chỉ là băng sơn một góc, giờ phút này bày ra tới thực lực, thế nhưng liền hắn đều cảm giác được vô cùng áp lực. Thả, này một cái tát vô cùng đột ngột, không có nửa điểm do dự, nói ra tay liền ra. Hắn hấp tấp phản ứng, vội vàng đánh ra một cái thần thông đón đánh, kết quả trực tiếp đã bị Yến Trường Phong lực lượng cường đại trực tiếp chấn vỡ tan, đương trường đem hắn một cái tát chiều bay đi ra ngoài, máu tươi vẩy ra. Nhiều người như vậy, liền thuộc ngươi nhất ồn ào. Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, cả người khí thế ngập trời, kinh sợ bát phương. Bốn phía còn lại mọi người, thậm chí còn không có phản ứng lại đây, mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kia không ai bì nổi Trần Phong, đã bị Yến Trường Phong trực tiếp một cái tát chiều bay đi ra ngoài, há mồm đẫm máu, thật mạnh đánh vào nơi xa trên đài cao. Đồng thời, ở Yến Trường Phong thi triển ra tam trọng tu la dị tượng thời điểm, ở đây 1.600 nhiều vạn người, có gần như một nửa người, thế nhưng ở Yến Trường Phong tam trọng tu la dị tượng ảnh hưởng hạ, bị lạc thần trí, bị các loại mặt trái cảm xúc ăn mòn. Có sinh ra vô cùng mãnh liệt thích giết chóc chi ý, đối bên người người vung tay đánh nhau, sát khí hôi hổi, giống như điên cuồng. Có tâm sinh tuyệt vọng, đối võ đạo mất đi tin tưởng, tự bạo đương trường. Mà trừ ra này bị tam trọng tu la dị tượng ăn mòn tâm thần gần như một nửa người ở ngoài, còn có rất nhiều thiên kiêu, bị tu la chi khí áp chế trong cơ thể pháp lực đình trệ, khó có thể vận chuyển cũng hoặc là nói là vận chuyển thông thả, sau đó bị tam trọng tu la dị tượng chung bột rửa tu la chi lực, ép tới bạo toái mở ra. Hiện trường tức khắc một mảnh hỗn loạn, tam trọng tu la dị tượng, bày ra vô cùng đáng sợ một mặt. Từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa, khiến cho Yến Trường Phong trong cơ thể tu la chi lực, càng thêm nồng đậm, càng thêm hùng hồn. Ngươi, bốn phía có không ít người kêu sợ hãi ra tiếng, ngươi thế nhưng thật dám đối với chúng ta ra tay, muốn đem chúng ta mọi người bóp chết sao? Điên rồi, hắn hoàn toàn điên rồi. Ma đầu, hắn là ma đầu a. Giết hắn, cùng nhau động thủ giết hắn. Lúc này, mọi người sớm đã đem lúc trước thiết kỷ thống lĩnh công đạo, không cho phép đại quy mô vây giết cảnh cáo, vứt đến trên 9 tầng mây. Không ít người vận chuyển thần thông, hướng tới Yến Trường Phong vây sát đi lên. Âu Dương Thần, Tô Mộng Nhi, Thanh Lân đám người đang muốn ra tay, lại bị Yến Trường Phong ngăn lại. Các ngươi bảo vệ tốt chính mình liền có thể, hôm nay ta muốn lấy bọn họ máu, tế luyện ta giết chóc đại đạo. Lấy bọn họ máu, đúc theo ta chi không thế uy danh. Ai cũng không chuẩn nhúng tay. Yến Trường Phong ánh mắt u lãnh, mở miệng nói. Trong giọng nói vô tình, lạnh nhạt, làm Tô Mộng Nhi đám người, đều cảm thấy không rét mà run. Giờ khắc này Yến Trường Phong, hoàn toàn buông ra tâm thần, phảng phất hoàn toàn hóa thành một tôn sát thần. Lúc này, bất luận kẻ nào, dám can đảm làm trái hắn ý chí, chỉ sợ đều sẽ bị hắn không lưu tình chút nào chém giết. Âu Dương Thần bọn người trong lòng dùng mình, chưa bao giờ gặp qua như thế trạng thái Yến Trường Phong. Mọi người vẫn chưa kiên trì, sôi nổi thối lui đến một bên, chặt chẽ chú ý Yến Trường Phong bên này tình huống. Nếu là Yến Trường Phong gặp nạn, bọn họ đến lúc đó nhất định sẽ không có sở cố kỵ, sẽ ra tay. Còn lại các giới thiên kiêu, cũng vẫn chưa truy kích Tô Mộng Nhi đám người. Bọn họ lúc trước nhìn thấy quá Âu Dương Thần Trương Liệt hai người thực lực, không phải là nhỏ, giờ phút này nhìn thấy bọn họ chủ động tránh lui, tự nhiên sẽ không biết sống chết xông lên tiến đến tìm bọn họ phiền toái, ngược lại là vui nhìn đến bọn họ tránh lui. Giờ phút này, Yến Trường Phong trên người giết chóc hơi thở phi thường cường thịnh, thiên chi kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trên người khí thế lại lần nữa tăng trưởng, sắc nhọn chi khí, đáng sợ vô biên, khiến cho Yến Trường Phong quanh thân hư không ngừng bị cắt mở ra. Ngươi dám đối ta động thủ, tìm chết. Bên kia, Trần Phong bay trở về, vận chuyển vô thượng bí pháp, khôi phục thương thế, trong ánh mắt không ở như lúc trước như vậy bình đạm, mà là vô cùng tức giận. Nhìn bị vô số tu sĩ vây công Yến Trường Phong, hắn lăng không phi đến, giơ tay đánh ra một tòa pháp ấn, đáng sợ vô biên, giữa phát ra khí thế, chấn động vòm trời, phảng phất muốn đem thiên địa băng diệt. Này một kích, tuyệt thế khủng bố, ở đây tham dự vây công Yến Trường Phong mọi người, đều bị biến sắc. Ngay cả Âu Dương Thần đều sắc mặt khẽ biến, Tô Mộng Nhi đám người cũng đều ánh mắt chăm chú nhìn, trong cơ thể pháp lực phun trào, tùy thời chuẩn bị ra tay. Ngoài ra, còn có vô cùng pháp quang, các loại thần thông, đem Yến Trường Phong bao phủ, 1.600 nhiều vạn người, đồng thời đối Yến Trường Phong ra tay, vây sát Yến Trường Phong. Nơi này một mảnh hỗn độn, đáng sợ lực lượng dao động, chấn động toàn bộ mới bắt đầu chi thành. Trong thành vô số binh sĩ bị kinh động, mới bắt đầu chi thành thành chủ, cái kia thân hình mơ hồ lão giả, đều sắc mặt biến đổi. Đã xảy ra cái gì? Hắn mở hai mắt, lập tức có binh sĩ đi vào tới bẩm báo. Bẩm báo thành chủ, đám kia trở về thí luyện giả phát sinh đại loạn. Tên này binh sĩ đem nơi đó tình huống bẩm báo, theo sau mở miệng nói, Lâm thống lĩnh đã soái người tiến đến chỉnh đốn, ngăn cản đại loạn. Binh sĩ mở miệng nói, lúc này, chân trời, đã có một đội thiết kỵ, cưỡi uy mãnh tỏa kỵ, hướng tới quảng trường bên kia gào thét mà đi. Cái gì? Có người đồng thời khiêu khích sở hữu thí luyện giả, một người độc chiến 1.600 nhiều vạn người. Thành chủ đến nghe tin tức này, cũng không từ động dung, ánh mắt hơi lóe, người nọ là ai, hiện tại thế cục như thế nào? Hồi bẩm thành chủ, người nọ tên là Phong Vô Trần, người này lúc trước tại thượng cổ thí luyện trường trung, nghe nói biểu hiện phi thường xông ra, từng vượt qua 10 cái đại khu, 2 cái đại khu thí luyện giả, toàn nhân hắn ngã xuống. Mà nay người này độc chiến sở hữu thí luyện giả, bày ra thật lớn tiềm lực, thượng vô bại tích. Tên kia binh sĩ thổn thức nói, cái gì, mới bắt đầu chi thành thành chủ nghe vậy, tức khắc ánh mắt chợt lóe, theo sau thân hình chợt lóe, liền biến mất ở thành chủ phủ. Ầm ầm ầm, đạp đạp đạp, trong hư không, thiết kỵ chạy như bay, nhưng là thực mau liền ngừng ở giữa không trung, một cái mơ hồ thân ảnh hiện ra tới. Thiết kỵ thống lĩnh cùng với phía sau một đội uy vũ binh sĩ sôi nổi chắp tay thăm viếng, tham kiến thành chủ. Nơi đây náo động, các ngươi tạm thời quan vọng, kia Phong Vô Trần. Bất luận hay không có chống lại 1.600 nhiều vạn thí luyện giả thực lực, các ngươi đều phải bảo hạ hắn, người này gan phách, bổn tọa thực thưởng thức, người này rất có thể là hạt giống cấp đỉnh trình tự thiên kiêu, thậm chí có khả năng là thật hoàng cấp bậc thiên tài. Thành chủ công đạo, thiết kỵ thống lĩnh cùng với kia một chúng binh sĩ nghe vậy, tức khắc giật mình không thôi, vội vàng nhận lời. Các ngươi chỉ cần bảo đảm người này tánh mạng có thể, đến nỗi những người khác, nếu là nhiều người như vậy, còn đánh không lại một cái Phong Vô Trần. Như vậy cũng không có thâm nhập huyết luyện chi lộ tất yếu. Thành chủ lại lần nữa mở miệng, theo sau thân hình nhoáng lên, biến mất không thấy, lưu lại một đội khiếp sợ thiết kỵ, không nghĩ tới việc này thế nhưng kinh động thành chủ, hơn nữa thành chủ đối Yến Trường Phong, thế nhưng như thế coi trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website